vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1851. Liên thủ. Xích Vân lão tổ rất nhanh liền minh bạch tới Tiêu Phàm cũng không phải là không cứu Thanh Phong lão tổ, mà là phải Thanh Phong lão tổ tự mình mở miệng. Nếu muốn cho Tiêu Phàm cứu, lại làm sao có thể một câu lời cũng không muốn nói sao? Thanh Phong lão tổ há miệng muốn nói, đến miệng vừa lời nói quả thực là nói không nên lời. Nửa tháng trước, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là đánh đánh giết giết a, hiện tại lại thế nào có mặt nhường Tiêu Phàm cứu hắn đâu? Thanh Phong lão duyệt, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ báo thù sao? Xích Vân lão tổ vội vàng nói. Hắn biết rõ Tiêu Phàm cũng là có ngông nghênh người, Thanh Phong lão tổ không mở miệng, hắn là tuyệt ra tay với không có khả năng. Báo thù. Thanh Phong lão tổ hai mắt huyết hồng, nguyên bản hữu khí vô lực hắn, nghe được báo thù cái này hai chữ, lập tức tựa như đầy máu phục sinh đồng dạng. Hắn lại làm sao không nghĩ báo thù? Qua nhiều năm như vậy, còn từ không có người nhường hắn nếm qua bị thua thiệt lớn như vậy, cổ thần phong lại như thế nào thực giết hắn, cổ gia cũng đồng dạng không làm gì được hắn. Dù sao thiên thần cảnh cường giả là không có khả năng tiến vào thiên địa lao ngục, lấy hắn thực lực, nếu muốn trốn thiên địa lao ngục lớn như vậy, chỗ nào đều có hắn nơi sống yên ổn. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta. Ta nguyện ý đáp ứng vì ngươi làm ba chuyện. Thanh Phong lão tổ gian nan ngồi dậy thân thể, rốt cuộc đối Tiêu Phàm cúi thấp đầu. Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Phong lão tổ, sau một lát mới gật gật đầu, ngồi xuống thân thể, một tay nắm lấy Thanh Phong lão tổ cánh tay, một tia linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Một thoáng thời gian, từng tia đen kịt giống như hỏa diễm sương mù cực tốc hướng về Tiêu Phàm linh hồn chi lực mãnh liệt mà đến, u sâm khí tức nhường Tiêu Phàm đều kém chút dọa kêu to một tiếng. Đúng là thiên u hỏa độc. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, sau đó tâm thần dẫn dắt cái kia từng tia hắc sắc hỏa diễm tiến vào hắn thể nội. Tiểu huynh đệ. Xích Vân lão tổ thấy thế, lập tức la hoảng lên. Cái kia thiên u hỏa độc liền bọn hắn đều không làm gì được, Tiêu Phàm liền xem như luyện dược sư cũng chưa chắc có thể đối phó được, đến thời điểm nếu là liên lụy Tiêu Phàm, bọn hắn có thể băn khoăn. Thanh Phong lão tổ cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vì cứu hắn lại đem tất cả thiên u hỏa độc dẫn vào bản thân thể nội. Chẳng biết tại sao hắn trong lòng lại có chút cảm động, phải biết, hắn vẫn là Tiêu Phàm địch nhân đâu, Tiêu Phàm vậy mà bốc lên nguy hiểm đến tính mạng cứu hắn. Nếu như hắn biết rõ, Tiêu Phàm căn bản là không sợ cái này thiên u hỏa độc, đoán chừng liền sẽ không như thế nghĩ. Giờ phút này, Tiêu Phàm huyết mạch bên trong thiêu đốt khí từng tia vô tận chi hỏa, thiên u hỏa độc mới vừa tiến vào thể nội một sát na kia. Liền bị vô tận chi hỏa đốt cháy hầu như không còn. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm lúc này mới thu hồi bàn tay, thần sắc mười điểm bình tĩnh nói. Nhanh như vậy. Xích Vân lão tổ quái khiếu, phải biết, hắn lính ngộ thế nhưng là hỏa diễm áo nghĩa a, liền hắn đều không làm gì được cái này thiên u hỏa độc, Tiêu Phàm làm sao có thể liền nhanh như vậy chữa cho tốt đâu. Thanh Phong lão tổ cảm thụ được tự thân biến hóa, mặc dù thân thể còn có chút suy yếu, nhưng thể nội thiên u hỏa độc xác thực biến mất, chỉ là kinh mạch còn có chút bị hao tổn mà thôi. Đa tạ. Thanh Phong lão tổ đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ, hắn phát hiện bản thân vẫn là khinh thường Tiêu Phàm. Không cần cảm ơn ta, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta ba chuyện. Tiêu Phàm lơ đễnh. Sau đó quay người nhìn về phía Xích Vân lão tổ nói. Xích Vân tiền bối, đến ngươi. Xích Vân lão tổ tự nhiên mừng rỡ vô cùng, Tiêu Phàm hoa 10 cái hô hấp thời gian luyện hóa hắn thể nội thiên u hỏa độc. Đa tạ tiểu huynh đệ. Xích Vân lão tổ từ đáy lòng nói cảm tạ. Tiền bối lần trước giúp đỡ, ta còn chưa kịp cảm tạ đâu. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Xích Vân lão tổ hai người cũng đại khái biết Tiêu Phàm làm người, hắn là loại kia. Ngươi tốt với ta, ta liền gấp trăm lần báo đáp ngươi, ngươi nếu muốn hại ta, ta liền gấp trăm lần trả lại ngươi. Hai vị tiếp xuống tới có tính toán gì không? Tiêu Phàm lại hỏi. Cổ thần phong cùng hắc một bọn hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, hơn nữa bọn hắn rất nhanh liền sẽ ứng phó cổ nhược trần, chúng ta chuẩn bị liên thủ cổ nhược trần. Xích Vân lão tổ suy nghĩ một chút nói. Không biết hai vị cảm thấy ta có hay không nhường các ngươi liên thủ tư cách đâu. Tiêu Phàm đột nhiên tiêu cười nói, hắn trong lòng lại là đang nghĩ bản thân đây coi như là tiệt hồ cổ nhược trần sao. Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, hai người nhìn nhau, Xích Vân lão tổ nói. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là chúng ta liền ngươi bối cảnh là cái gì đều không biết đâu. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, ta cùng với Tu La Sơn có chút quan hệ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tu La Sơn. Hai vị lão tổ con ngươi hơi hơi co rụt lại, dù là đối mặt cổ gia, bọn hắn đều không có chỉnh trọng như vậy cùng kinh ngạc. Mọi người đều biết, Tu La Sơn chính là cái này phiến thiên địa nhất thế lực thần bí, dù là thương sinh thần quốc đều không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. A, kẻ này vậy mà cùng Tu La Sơn có chút quan hệ. Tiểu huynh đệ chẳng lẽ là Tu La Sơn truyền thừa chi tử? Xích Vân lão tổ nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm cười không nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đúng là một vị truyền thừa chi tử, chỉ là hắn không phải Tu La vương tộc mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Phàm thân phận, Xích Vân lão giả hai người đã hoàn toàn khẳng định Tiêu Phàm là Tu La Sơn truyền thừa chi tử thân phận. Thanh Vân lão tổ liền vội vàng khom người nói. Lão hủ có mắt không biết châu, còn mời các hạ chớ trách. Vừa mới ta nói vấn đề, hai vị cảm thấy thế nào? Tiêu Phàm khoát khoát tay, lại hỏi. Tự nhiên có thể. Hai vị lão tổ tâm thần giao lưu một hồi, đồng thời gật gật đầu. Bọn hắn trong lòng vẫn là không bình tĩnh, hai người hiển nhiên không nghĩ tới Tu La Sơn truyền thừa chi tử, lại muốn ứng phó cổ thần phong. Nhưng thật ra là bọn hắn hiểu lầm, Tiêu Phàm cũng không phải là muốn đối phó cổ thần phong, mà là muốn đối phó Tiếu Thương Sinh mà thôi. Chỉ là nếu như cổ thần phong muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm cũng không để ý phản kích một cái. Mặt khác, nếu như hai vị lão tổ biết rõ Tiêu Phàm căn bản không phải Tu La vương tộc người, mà là chiến hồn đại lục Tu La điện chủ, đoán chừng sẽ phiền muộn thổ huyết. Bởi vì bọn hắn bám vào không phải một đầu xuôi gió thuyền lớn, mà là một đầu thuyền giặc. Một khi bại lộ Tiêu Phàm thân phận, bọn hắn muốn đối mặt địch nhân chính là Thương Sinh thần quốc cùng Tu La Sơn vương tộc. Nếu như hợp tác thuận lợi, có lẽ hai vị có thể rời đi giới này cũng khó nói. Tiêu Phàm lại cho hai người mất một cái mê vụ đánh. Đa tạ kiếm công tử. Hai người nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, liền đối Tiêu Phàm xưng hô đều biến. Tiêu Phàm trong lòng lại là cười lên, có thể liên thủ cái này hai đại lão tổ, đối với hắn tới nói, cũng là như hổ thêm cánh. Dù sao Thanh Phong lão tổ thực lực hắn nhưng là tự mình lãnh hội qua, Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ cũng hẳn là cùng một cấp độ nhân vật. Chỉ là Tiêu Phàm đang suy nghĩ là, nếu như tương lai cái này hai người thực sống sót rời đi thiên địa lao ngục, biết rõ bản thân tiến vào không phải thái cổ thần giới, mà là chiến hồn đại lục, đoán chừng lại là cái gì ý nghĩ đâu. Cẩn thận! Đột nhiên Tiêu Phàm màng nhĩ rung động một cái, đưa tay chính là một đạo kiếm chỉ, sau đó thân thể nhanh chóng hướng về một bên lao đi. Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ hai người thấy thế, cũng nhanh chóng tại chỗ biến mất. Hồng hộp. Từng đạo hơi một chút tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, mấy đạo lợi mang chém xuống tại bọn hắn trước đó vị trí địa phương, mặt đất đều vỡ ra, càng là có từng đạo thật sâu khe rãnh lan tràn hướng sâu trong lòng đất. Xích Vân lão tổ phẫn nộ thanh âm vang lên, hắn và Thanh Phong lão tổ đã trải qua xuất hiện ở đêm tối trên bầu trời. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1852. Vô tận chiến điện. Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ đứng sừng sững đêm tối không trung, lạnh lùng liếc nhìn lấy bốn phía, nhưng mà chung quanh bất luận bóng người nào đều không có. Có thể vừa mới bọn hắn rõ ràng cảm ứng được một cỗ lạnh lẽo sát cơ, nếu như không phải Tiêu Phàm nhắc nhở, bọn hắn phản ứng coi như nhanh, đoán chừng đã chết. Hai người mặc dù vừa mới loại trừ thể nội thiên u hỏa độc, có thể thực lực cũng không kém quá nhiều a, thậm chí ngay cả địch nhân đều phát hiện không được, cái này cũng quá đả kích hai người lòng tin. Nhìn chung quanh bốn phía, hai người càng là liền Tiêu Phàm bóng dáng cũng không thấy, đây mới là vượt dị nhất. Phúc phúc. Đang lúc hai người dò xét thời khắc, tư không đột nhiên rơi xuống ra lần lượt từng bóng người, máu tươi vẩy ra trong không khí tràn ngập từng tia huyết tinh chi khí. Làm Xích Vân lão tổ hai người nhìn lại thời khắc, lại là nhìn thấy một bộ áo bào đen Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không. Loạn phát bay tứ tung quanh thân sát khí nở rộ, đáng sợ thời khắc, giống như đêm tối ma thần. Tiểu huynh đệ, Xích Vân lão tổ hai người xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Giờ phút này Tiêu Phàm tất cả sát ý đã trải qua thu liếm, nếu như không phải vừa mới chân thực cảm nhận được Tiêu Phàm khủng bố, hai người đoán chừng còn tưởng rằng làm một giấc mộng. Sau đó hai người thân ảnh rơi vào cái kia không ngừng rơi xuống trên thi thể một bên, Thanh Phong lão tổ lách mình tại chỗ biến mất, một cái hô hấp thời gian liền đi mà quay lại, hắn trong tay cầm một đầu tay cụt. Tại chỗ tay cụt bên trên có một cái thần bí hắc sắc phù văn tựa như một cái bóng, âm trầm đáng sợ. Ảnh thần vệ. Xích Vân lão tổ con ngươi hơi hơi co rụt lại, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Kiếm công tử, ngươi hôm nay giết Ngũ Vương tử, bọn hắn hẳn là tới giết ngươi. Ngươi giết Ngũ Vương tử. Thanh Phong lão tổ nghe vậy kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tại Thiên Thương thần thành giết Ngũ Vương tử, đây quả thực là tự tìm cái chết a. Ý ngươi, những người này là Tiếu Thương Sinh người. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Không sai, ảnh thần về tới vô ảnh đi vô tung, chỉ nghe mệnh tại Tiếu Thương Sinh, nghe đồn ảnh thần về yếu nhất đều là cửu biến chiến thần, ngươi vừa mới giết chết hẳn là một chi tiểu đội. Xích Vân lão tổ gật gật đầu nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn cũng đồng dạng vì Tiêu Phàm thực lực cảm thấy rung động, bọn hắn liền ảnh thần về thân ảnh đều phát hiện không được. Có thể Tiêu Phàm vậy mà ngắn ngủi mấy tức bên trong liền chém giết một chi tiểu đội, cái này khiến hắn như thế nào không được kinh ngạc. Nhưng mà lúc này Tiêu Phàm lại là cười lên, thầm nghĩ trong lòng. Nhìn đến ta xem như thành công vào Tiếu Thương Sinh mắt. Xích Vân lão tổ hai người thầm mắng, ngươi nha lúc này đều cười lên, không biết bị ảnh thần vệ để mắt tới người đều chết sao. Hai vị tiếp xuống tới các ngươi là đi theo ta, vẫn là. Tiêu Phàm lại nhìn về phía hai người hỏi. Chúng ta vẫn là bản thân đợi a. Xích Vân lão tổ vội vàng nói, hắn cũng không dám cùng với Tiêu Phàm bị ảnh thần vệ để mắt tới người, ngày đêm đều không được an bình, bọn hắn có thể không nghĩ mỗi ngày qua dạng này thời gian. Có chuyện gì, dùng cái này liên hệ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn thấy thế nào không ra hai người ý tứ đây, tiện tay vứt cho hai người một mai truyền mơ ngọc phù, liền biến mất ở chân trời. Nhìn qua Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, Xích Vân lão tổ không khỏi thở dài. Không hổ là Tu La Sơn truyền thừa chi tử a, ảnh thần vệ một chi tiểu đội, lại bị hắn dễ dàng như vậy liền xử lý sạch. Ai, lần này ta thiếu nhân tình lớn. Thanh Phong lão tổ cũng thở dài. Thanh Phong lão duyệt, ngươi cái này tính tình thực sự đổi, còn tốt kiếm công tử hung hoài rộng lớn, bằng không, không may khả năng liền không chỉ là ngươi. Xích Vân lão tổ hào tâm an ủi. Thanh Phong lão tổ gật gật đầu, nghĩ đến bản thân muốn giết Tiêu Phàm. hắn cũng không nhịn được lạnh run. Hắn đối bản thân thực lực cố nhiên tự tin, nhưng là không dám cùng Tu La Sơn cái đám người điên này phân cao thấp a. Thiên Thương Thần Thành Thần Cung, Tiếu Thương Sinh vị trí trong cung điện. Tiếu Thương Sinh toàn thân run nhẹ nhẹ một cái, hiển nhiên là bị tức. Một chi tiểu đội chết hết. Băng lãnh lời nói từ Tiếu Thương Sinh trong miệng thốt ra. Đại điện trung ương quỳ một cái hắc y nhân, cảm nhận được Tiếu Thương Sinh trên người sát khí, hắn cúi đầu không nói, sợ Tiếu Thương Sinh nổi giận đồng dạng. Kẻ này thực lực, nhìn đến so tưởng tượng còn mạnh hơn a. Tiếu Thương Sinh thu liếm sát ý, trong giọng nói lộ ra vẻ kích động. Thần chủ thuộc hạ có một cái suy đoán. Hắc y nhân rốt cuộc lấy dũng khí nói. Từ chi tiểu đội kia thi thể đến xem, giết chết bọn hắn người, thủ pháp cùng Tu La Sơn người có chút cùng loại. Tu La Sơn. Tiếu Thương Sinh ngữ khí biến đến vô cùng âm trầm, thậm chí có chút âm tàn. Như thế càng tốt hơn, chờ bản thần thử qua cái kia trường sinh đan về sau, lại đến ứng phó hắn, các ngươi an bài xuống dưới, cũng đừng làm cho hắn chạy. Là thần chủ. Hắc y nhân cung kính gật gật đầu, sau đó biến mất tại đại điện bên trong. Chờ bản tôn khôi phục, lại nhất cử cầm xuống Tu La Sơn, Dạ Cửu U, Dạ Cửu Thiên thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là ta. Tiếu Thương Sinh cười gằn nói. Thời gian chậm rãi sói mòn, mười mấy ngày thời gian Tiêu Phàm một mực đợi tại tiểu thiên địa bên trong tu luyện, nghiên cứu luyện tâm tử cho hắn cái kia bộ phận tâm luyện cổ kinh. Đáng tiếc, mười mấy ngày thời gian Tiêu Phàm cơ hồ không thu hoạch được gì. Trong lúc đó, Tiêu Phàm hỏi qua luyện tâm tháp khí linh luyện tâm tử nói cho hắn biết, khi hắn trở thành thiên thần về sau tự nhiên là có thể nhìn hiểu. Có thể Tiêu Phàm không được như thế cho rằng, bất kỳ cái gì công pháp, thấp giai tu sĩ tu luyện cao giai công pháp, coi như ngắn thời gian ngộ không thấu. Nhưng là tổng nên có thu hoạch mới đúng. Hơn nữa, tưởng gì nhất là, bộ này tâm luyện cổ kinh Tiêu Phàm cảm giác bản thân rõ ràng nhìn hiểu, nhưng lại không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ tâm luyện cổ kinh không được thích hợp bản thân? Luyện tâm tử, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, đã từng ngươi chủ nhân là như thế nào tu luyện cách này tâm luyện cổ kinh? Tiêu Phàm đành phải lần nữa nghĩ luyện tâm tháp khí linh cầu cứu. Luyện tâm tử lần nữa xuất hiện, nói ra. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đúng, chủ nhân đã từng nói qua thiên thư cổ kinh loại công pháp, cần cơ duyên. Cơ duyên. Tiêu Phàm thầm mắng không thôi, hắn có thể không tin tu luyện một bộ công pháp còn cần gì cơ duyên, thế nhưng là hắn trúng đường tại tu la truyền thừa bên trong tìm một bộ thiên thư nếm thử qua tu luyện cũng không thể thành công. Chẳng lẽ ta thực sự chỉ có thể tu luyện vô tận chiến điển? Tiêu Phàm trong lòng mười điểm không cam lòng. Muốn lính ngộ ra vô tận chiến quyết để thập nhất trọng đó là biết bao gian nan. Tiêu Phàm đã đem tu la truyền thừa bên trong tất cả công pháp dung hợp một lần, nhưng vẫn như cũ chẳng được gì. Tiêu Phàm cảm giác vô tận chiến quyết để thập nhất trọng cũng không phải là như thế dung hợp. Đúng rồi, ta còn chưa từng sử dụng vô tận chiến điển đến tu luyện. Dĩ vãng tu luyện công pháp dẫn ra vô tận chiến điển tốc độ lại là phải nhanh rất nhiều. Tiêu Phàm đột nhiên thần sắc khẽ động. Trong lòng cũng biến khẩn trương lên, nếu như vô tận chiến điển đều không thể tu luyện, vậy hắn muốn tu luyện tâm luyện cổ kinh khả năng liền không có chút nào hy vọng. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thần cung chỗ sâu bỗng nhiên bay tới một vệt kim quang, chính là sách vở trạng vô tận chiến điển. Lập tức Tiêu Phàm tâm thần chìm vào vô tận chiến điển bên trong, lần nữa tu luyện tâm luyện cổ kinh. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy vô tận chiến điển đột nhiên kim quang hừng hực, đem toàn bộ đen kịp thần cung đều chiếu sáng vô cùng. Ngay sau đó, cái kia một mực khép kín vô tận chiến điển, vậy mà tựa như sách vở đồng dạng đột nhiên chậm rãi xốc lên một diệp. Dường như lá vàng đồng dạng lập lòe tỏa sáng. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, Vô tận chiến điển tờ thứ nhất phía trên nguyên bản không có bất kỳ cái gì văn tự, cũng ngay tại nó mở ra một sát na kia, một chút chút rườm rà văn tự đột nhiên hiện lên ở kim trang phía trên. Tiêu Phàm bên tai càng là nhớ tới đủ loại cổ lão âm tiết, giống như thần thanh âm đinh tai nhức ấp, chấn Tiêu Phàm đầu có chút phát run. Nhưng là, hắn nội tâm lại là mười điểm thanh minh, tựa như minh ngộ cái gì, một chút hư vô phiêu miêu diệu lý hiện lên ở đầu óc hắn. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt lộ ra vẻ khó tin, hắn cảm giác, vô tận chiến điển có vẻ như trở nên có chút khác biệt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1853. Đấu giá hội. Tiêu Phàm không có dừng lại, tiếp tục lĩnh ngộ tâm luyện cổ kinh. Theo hắn lĩnh ngộ, vô tận chiến điển phía trên văn tự càng ngày càng nhiều. Tâm luyện cổ kinh hắn cố nhiên thấy không phải đặc biệt hiểu, nhưng là biết rõ, những văn tự này ghi chép chính là tâm luyện cổ kinh một chút tinh túy. Vô tận chiến điển vậy mà chủ động khắc ấm cổ kinh văn tự. Cái này còn là lần thứ nhất phát sinh cổ quái như vậy sự tình, phải biết. Dù là dĩ vãng thần phẩm công pháp, vô tận chiến điển cũng căn bản không có khắc ấm qua a. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề, có lẽ là thần giai công pháp theo vô tận chiến điển cấp bậc quá thấp, căn bản không để cho nó khắc ấm tư cách. Không sai biệt lắm nữa ngày thời gian, vô tận chiến điển rốt cuộc dừng lại. Làm Tiêu Phàm đem tâm luyện cổ kinh lính ngộ một lần về sau, vô tận chiến điển phía trên một tờ lá vàng cũng ghi chép nửa tờ, cái này khiến Tiêu Phàm không còn gì để nói. Trong truyền thuyết cổ kinh, tại vô tận chiến điển trên vậy mà chỉ xứng ghi chép nửa tờ. Không biết vì cái gì, Tiêu Phàm cảm giác tâm luyện cổ kinh tinh hoa cũng liền giá trị cái này nửa tờ, cái khác đều là không thể làm đồ vật. Sau đó hắn lại thử nghiệm lĩnh ngộ một lần, có thể vô tận chiến điển rốt cuộc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Vô tận chiến điển, vô tận. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm, tựa như minh bạch cái gì, trên mặt hiện lên tiếu dung. Hắn mặc dù không biết vô tận chiến điển là cái gì cấp bậc, nhưng khẳng định không thể so với cổ kinh kém, bằng không nói, một bộ cổ kinh cũng không có khả năng chỉ ghi chép nửa tờ. Làm Tiêu Phàm lại đem tâm luyện cổ kinh lính ngộ một lần về sau, hắn ẩm ẩm cảm giác trong đầu của mình lại nhiều một ít gì, chỉ là bởi vì hắn lực lượng có hạn, căn bản là sử dụng không được những cái kia đồ vật. Đúng rồi, tu la truyền thừa bên trong còn có mấy bộ thiên thư, phải chăng có thể mượn vô tận chiến điển tu luyện? Tiêu Phàm lại ý tưởng đột phát nói. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm tiếp tục lĩnh hội cái kia mấy bộ thiên thư, ngắn thời gian bên trong nghĩ đem những thiên thư đó tìm hiểu thấu đáo, cái kia là không có khả năng, hắn chỉ là muốn xác minh một cách trong lòng ý nghĩ mà thôi. Tiếp xuống tới sự tình nhường Tiêu Phàm càng thêm không thể tưởng tượng, khi hắn đem một bộ thiên thư lĩnh ngộ một lần về sau, vô tận chiến điển bên trên, vẹn vẹn nhiều hai ba hàng chữ viết. So tâm luyện cổ kinh càng thêm thư thớt. Thiên thư không bằng cổ kinh. Tiêu Phàm trong nháy mắt biết rõ cái gì, kết quả này nhường Tiêu Phàm cảm thấy không thể tưởng tượng. Thế nhưng là càng thêm không thể tưởng tượng không phải cái này, mà là vô tận chiến điển phía trên những cái kia văn tự, vậy mà tự động biến hóa, sau nửa ngày mới dừng lại. Tiêu Phàm lần nữa quan sát lúc phát hiện, những cái này kinh văn so với trước càng thêm hoàn thiện một chút, nhưng vẫn như cũ còn có chút khuyết điểm. Thần phẩm công pháp đã trải qua không cách nào dung luyện vô tận chiến quyết để thập nhất trọng, chỉ có thiên thư cùng cổ kinh mới được. Tiêu Phàm lấy được một cái kinh ngạc đáp án. Hắn không muốn thừa nhận có thể sự thật lại là như thế. Hoặc có lẽ là chỉ có thiên thư cùng cổ kinh văn tự mới có thể kích phát vô tận chiến điển trên ảo diệu chí lý. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có loại thổ huyết xúc động, dựa theo vô tận chiến điển cái tốc độ này, muốn xuất hiện vô tận chiến quyết để thập nhất trọng, ai biết rõ muốn đến lúc nào. Thôi, ta hiện tại mới bát biến chiến thần, còn có đầy đủ thời gian. Tiêu Phàm thở dài nói. Về phần những thiên thư đó cùng tâm luyện cổ kinh, Tiêu Phàm cũng đành phải từ bỏ, bọn chúng căn bản là không được thích hợp tự mình tu luyện, hắn duy nhất có thể tu luyện cũng chỉ có vô tận chiến điển sinh ra vô tận chiến quyết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lách mình biến mất ở tiểu thiên địa bên trong, mặt khác mấy bộ thiên thư dung hợp liền giao cho linh hồn bản thể, hắn hiện tại tùy thời đều có thể làm đến nhất tâm nhị dụng. Công tử, ngươi rốt cuộc đi ra, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện ở trong phòng, Kiếm La liền sốt ruột đẩy cửa phòng ra đi tới. Bắt đầu. Tiêu Phàm vỗ trán một cái, bản thân đắm chìm trong vô tận chiến điển trong sự tình, lại nhiều chậm trễ hai ngày, nguyên bản đã sớm nên đi ra. Còn không có mở bắt đầu, hiện tại chạy tới, nên vừa lúc tới kịp. Kiếm La lại bổ sung một câu. Vậy còn không mau đi. Tiêu Phàm tức giận nói, dẫn đầu bước ra gian phòng. Khi hắn chạy tới vạn bảo các thời khắc, vạn bảo các bên ngoài trên quảng trường đã trải qua kín người hết chỗ, có thể đạp vào quảng trường đều là một chút có thân phận có địa vị người. Chỉ là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào vạn bảo các. Vạn bảo các phòng đấu giá có thể dung nạp nhân số lượng có hạn, không có khả năng dung nạp nhiều như vậy tu sĩ. Có ít người vì tranh đoạt một cái tiến vào vạn bảo các danh ngạch, sớm tại vài ngày trước liền bắt đầu xếp hàng, cho dù như thế, đoán chừng cũng phần lớn người vô pháp tiến vào bên trong. Tiêu Phàm trên tay nắm giữ cổ nhược trần cho thư mời, ngược lại cũng không cần xếp hàng. Kiếm La sớm đã đem tiến vào vạn bảo các phòng đấu giá quy củ làm rõ ràng. Tại dọc theo quảng trường có một đầu khách quý thông đạo, chính là cho những cái kia nắm giữ thư mời người thông hành. Tiêu Phàm mấy người dọc theo khách quý thông đạo đi về phía trước, một đường ngược lại cũng thông suốt. Bất quá, có vẻ như nắm giữ thư mời người cũng tương đối nhiều, đi tới nhập khẩu vị trí lúc. Phía trước còn có không ít người tại xếp hàng đăng ký lấy. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội, đứng ở đám người phía sau chậm rãi chờ đợi. A, cái kia không phải Kiếm Hồng Trần sao? Hắn giết Ngũ Vương Tử, đắc tội tứ đại lão tổ, lại còn bình yên vô sự. Ta nghe nói, lần này đấu giá hội đấu giá trường sinh đan liền cùng hắn có quan hệ. Nếu như tại trường sinh đan không đấu giá trước liền giết hắn, cái kia đan dược khả năng liền bị vạn bảo các tham ô. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ đều là vì trường sinh đan mà thôi, bằng không hắn đã sớm chết. Thì ra là thế, một khi đấu giá hội kết thúc, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đối với hắn xuất thủ. Dù sao, đối với phần lớn người tới nói trường sinh đan nhưng không có thần thạch đến thực sự. Là có hay không có trường sinh đan còn không biết đây, ta nghe nói, cái kia trường sinh đan không chỉ có thể nhường nhục thân bất hủ, hơn nữa còn có thể tay cụt trọng sinh cùng thực trường sinh khác biệt. Vậy cũng 10 điểm không được, nhục thân bất hủ, dù là thiên thần cũng không cần nhục thân bất hủ đi, bất quá, Kiếm Hồng Trần xác thực nhất định là một cái người chết. Đám người không kiêng nể gì cả nghị luận Tiêu Phàm, căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng. Tại phần lớn người nhìn đến Tiêu Phàm chết, chỉ là sớm muộn sự tình mà thôi. Kiếm La sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lửa giận thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra. Tiêu Phàm nhìn Kiếm La một cái, thản nhiên nói. Nhìn đến những ngày qua ngươi trắng tu luyện. Công tử giáo huấn đúng. Kiếm La vội vàng cung kính thối lui đến Tiêu Phàm sau lưng. Tại luyện tâm thiên cảnh bên trong tu luyện đem gần một tháng, nếu như ngay cả điểm ấy châm chọc khiêu khích đều tiếp nhận không được, cái kia không phải trắng tu luyện thì là cái gì chứ? Gặp gỡ loại này sự tình, Tiêu Phàm sớm đã có thể không quan tâm hơn thua, tựa như tất cả không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Kiếm công tử, Nhược Trần công tử cho mời. Lúc này, một cái hắc bào lão giả đột nhiên đi tới Tiêu Phàm bên người cung kính nói, làm một cái mời thủ thí. Tiêu Phàm nhìn cái này lão giả một cái, không khỏi cau mày một cái, hắn nhớ kỹ cái này lão đầu có vẻ như kêu Vương Bá, chính là cổ thần phong nhân tài đúng, bất quá vẫn là mang theo mấy người đi theo lão giả đi vào vạn bảo các bên trong. cho là có Nhược Trần công tử liền có thể bảo vệ hắn sao? Muốn giết hắn thế nhưng là thần chủ. Đám người cười lạnh không thôi, cùng Tiếu Thương Sinh so sánh, cổ Nhược Trần xác thực cũng không tính là gì. Tiêu Phàm một nhóm đi theo lão giả xuyên qua một gian hành lang, lão giả đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Kiếm La mấy người nói. Mấy vị còn mời ở nơi này chờ chốc lát. Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, hướng về phía mấy người gật gật đầu, một mình một người đi theo lão giả tiến lên, hắn cũng phải nhìn xem cái này lão đầu đến cùng muốn làm cái gì. Sau một lát, lão giả cuối cùng tại một cái gian phòng bên ngoài dừng lại, cười tủm tỉm nói. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy lão giả trên mặt tiếu dung, Tiêu Phàm trong lòng không khỏi lạnh run. Cái này tiếu dung hắn thấy quá âm trầm, tựa như phía trước chính là Xâm La địa ngục đồng dạng. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần, vẫn là đi vào. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 1854. Người tốt nhất chớ. Đi vào gian phòng, một đạo thân ảnh trong nháy mắt in vào Tiêu Phàm tầm mắt. Đáng tiếc, cái này đạo thân ảnh cũng không phải là cổ Nhược Trần, mà là cổ Nhược Trần nhị thúc, Vạn Bảo các chủ cổ thần phong. Mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ thần phong đột nhiên quay người, lộ ra một mặt tiếu dung nhìn xem Tiêu Phàm. Lần thứ nhất cổ thần phong gặp gỡ Tiêu Phàm, thế nhưng là mảy may không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, ngôn ngữ bên trong càng là tràn đầy khinh thường. Nhưng lần này, hắn thái độ lại phát sinh 180 độ chuyển biến. Nếu như không biết cổ thần phong làm người, Tiêu Phàm thật đúng là coi là cổ thần phong đối bản thân nhiệt tình. Hiện tại hắn thế nhưng là biết rõ, cổ thần phong khuôn mặt tươi cười dưới cất giấu thế nhưng là một thanh đao, tùy thời đều có thể muốn tính mạng hắn. Không phải Nhược Trần huyên tìm tại hạ à, nhìn tới là tại hạ đi nhầm gian phòng, cổ các chủ quấy rầy. Tiêu Phàm không cùng cổ thần phong nói xuống dưới ý tứ, quay người liền chuẩn bị rời đi. Cổ thần phong thấy thế, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia băng lãnh sát mang, chỉ là mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh, nói. Tiểu hữu, nếu đến, làm sao không ngồi xuống tới hào hào nói chuyện. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền chú định cùng cổ thần phong không phải một con đường bên trên, cổ thần phong thậm chí còn tìm người giết hắn, bằng vào điểm này, hai người liền đã là địch nhân. Tiêu Phàm cũng biết rõ, cổ thần phong tìm hắn đến, nhất định là muốn cho hắn thần phục cổ thần phong, chí ít cũng nên là vì hắn cổ thần phong sử dụng. Không nói Tiêu Phàm đã trải qua đáp ứng cổ Nhược Trần, chính là không đáp ứng, Tiêu Phàm cũng không có khả năng thần phục hoặc là tương trợ một cách muốn giết người khác. Ngươi sẽ không sợ chết sao? Cổ thần phong lông mày nhíu lại, Tiêu Phàm một đến hai, hai đến ba không nhìn hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ ẩn nhẫn. Trong thiên hạ cũng chỉ có hai người có thể làm cho hắn đặt ở trong lòng. Một cách là Tiếu Thương Sinh, một cách là Tu La Sơn vị kia. Tiêu Phàm chỉ bất quá là một cái tên không kinh truyền tiểu tử, căn bản không biết từ nơi nào bốc lên đi ra, cổ thần phong lại làm sao có thể e ngại đâu. Tiêu Phàm nghe vậy, bỗng nhiên ngừng thân hình. Cổ thần phong thấy thế, trên mặt lại hiện lên một vòng tiếu dung, nói. Dạng này mới đúng chứ, có lẽ chúng ta. Cổ thần phong còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, chỉ có thể nói, hắn căn bản không hiểu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể không phải loại kia bị người uy hiếp, đừng nói ngươi cổ thần phong chỉ là chiến thần cảnh, coi như ngươi là thiên thần, thì tính sao? Không đợi cổ thần phong nói xong, Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm liền vang lên. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Băng lãnh ngữ khí đen kịt con ngươi, ở đâu là sợ hãi, căn bản chính là nhìn hằm hằm a, hơn nữa trên người còn trán phóng như có như không sát khí. Tựa như chỉ cần hắn cổ thần phong nói thêm câu nữa, Tiêu Phàm liền chuẩn bị cùng hắn liều mạng đồng dạng. Cổ thần phong trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, hắn phát hiện Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi nhiều, cũng là không có khả năng thần phục hắn. Phải thì như thế nào? Cổ thần phong ngồi tại trên ghế, thần sắc lại khôi phục vẻ ngạo mạn. Ngươi nha cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí, một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi, lông còn chưa mọc đủ, ta cổ thần phong qua cầu so ngươi đi được đường còn nhiều đâu. Lão tử lại nhiều lần cho ngươi mặt mũi, ngươi không nhìn cũng liền thôi, lại còn dám cừu thị ta. Cổ thần phong vốn là loại kia cao cao tại thượng người, đã vừa mới xem như nén giận, đáng tiếc Tiêu Phàm không lính tình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục sể mặt xuống. Mềm không được, tự nhiên là tới cứng. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta, nói đến thế thôi. Tiêu Phàm thần tình lạnh nhạt, căn bản không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hắn Tiêu Phàm cho tới bây giờ không được gây chuyện, nhưng là cho tới bây giờ không sợ phiền phức. Cho dù ngươi phía sau nắm giữ cổ ra lại như thế nào, nước xa cứu không được gần hỏa, chỉ cần là chiến thần cảnh đến bao nhiêu hắn đều không sợ. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm hất lên áo bào trực tiếp đi ra ngoài, liền con mắt đều không nhìn cổ thần phong một cái, từ đầu đến cuối đều là duy trì đưa lưng về phía cổ thần phong. Bởi vì từ xác nhận cổ thần phong bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có nghĩ tới lần nữa dừng lại, làm tốt tùy thời rời đi động tác. Cổ thần phong nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm rời đi, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, một bàn tay giận đập mà xuống, bên người cây bàn trực tiếp hóa thành bột mịn. Không gì sánh được giận. Hắn cổ thần phong từ khi trở thành thiên địa lao ngục vạn bảo các chủ đến nay còn chưa bao giờ nhận qua như vậy hèn nhát tức giận, càng thêm không có bị một tên tiểu bối khinh thường qua. Nhưng mà hôm nay hắn một cách liền kinh lịch hai thứ này, cái này khiến cổ thần phong như thế nào không giận. Nhất là Tiêu Phàm lúc rời đi nói câu nói kia. Ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Càng làm cho cổ thần phong rốt cuộc chịu đựng không nổi trong lòng lửa giận. Ngươi nha cho là ngươi là ai, dám như thế cùng ta như thế nói chuyện. Cho dù Tiếu Thương Sinh cùng Tu La Sơn vị kia, cũng không dám cùng bản thân như thế nói chuyện a. Sau một lát, cổ thần phong trong lòng lửa giận lúc này mới yên tĩnh, hắn phát hiện bản thân cùng một tên tiểu bối sinh khí, có vẻ như cũng rất rơi bản thân thân phận. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, lại là Vương Bá đi tới, hắn đứng ở cửa, đột nhiên làm một cái cắt cổ động tác nói. Nhị gia, có cần hay không đem tiểu tử này? Yên tâm, chờ hôm nay qua đi, không chỉ hắn muốn chết, một ít người cũng phải chết. Cổ thần phong trong mắt chán phóng lánh quang, tất cả lửa giận đều biến thành hàn ý, sau đó phất phất tay nói. Đi an bài a. Vương Bá thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng thở dài, vẫn là cung kính gật gật đầu nói. Lại nói Tiêu Phàm rời đi cổ thần phong gian phòng, trên mặt băng lãnh chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Khóe miệng càng là hiện ra một vòng cười tà, trong lòng trầm ngâm nói. Cổ thần phong quả nhiên âm hiểm a, chỉ là vô duyên vô cớ đem ta gọi đi qua sao. Giờ phút này tại Tiêu Phàm thể nội, lại là có từng tia hơi không thể tra tơ nhện du đãng hướng về hắn thể nội mỗi một tế bào lan tràn đi. Tơ nhện những nơi đi qua, chậm rãi phá hủy tế bào sinh cơ. Hơn nữa tựa như bệnh dịch không ngừng hướng về cái khác địa phương khuyết tán. Nếu như mặc cho những cái này tơ nhện tồn tại, đoán chừng không cần bao lâu Tiêu Phàm liền sẽ không hiểu thấu chết đi. Mấu chốt nhất là những cái này tơ nhện còn hiện lên ở hắn ngoại thân chậm rãi phiêu tán, bị gió quét qua, tơ nhện lập tức tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Thật dù gì độc. Gặp gió là hóa, nếu như là nhốt tại trong một cái phòng, liền có thể mượn nhờ không khí khuyết tán cùng truyền bá. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh không thôi. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Phàm nhìn thấy cổ thần phong thời khắc, hắn liền không tin cổ thần phong chỉ là muốn lôi kéo hắn, cho nên liền cho bản thân sách một cái tỉnh. Bởi vì bản thân một khi không đáp ứng cổ thần phong yêu cầu, cổ thần phong khẳng định sẽ không để cho bản thân yên ổn rời đi. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là cổ thần phong vậy mà âm thầm dùng độc ứng phó bản thân, dù là hắn biết rõ cổ thần phong không có hảo tâm, nhưng là căn bản không có phát hiện loại độc này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi lạnh run, nếu như không phải thi thần nhắc nhở hắn, hắn thật đúng là khả năng lấy cổ thần phong nói. Đây cũng là Tiêu Phàm như thế phẫn nộ nguyên nhân, ngươi cổ thần phong nghĩ lôi kéo ta, vậy mà ngay từ đầu liền xuống độc, thật sự cho rằng ta Tiêu Phàm dễ ức hiếp sao? Cổ thần phong không biết là, nếu như không phải hắn không xuống độc, Tiêu Phàm cũng sẽ không như thế quyết đoán. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng là không có khả năng đứng ở cổ thần phong một phương, dù sao cổ thần phong tìm người giết qua hắn, có ít người chú định ngay từ đầu chính là địch nhân. Công tử, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, một đạo thanh âm đem Tiêu Phàm suy nghĩ cho kéo trở về, lại là nhìn thấy Kiếm La bọn hắn chào đón. Tại mấy người bên cạnh còn nhiều một cái bạch bào thanh niên, thanh niên không phải người khác, chính là Cổ Nhược Trần. Cổ huynh, không có ý tứ, để ngươi đợi lâu. Tiêu Phàm trên mặt hiện lên nụ cười nói, tựa như chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1855. Thần bí tin. Tiêu Phàm một nhóm tại Cổ Nhược Trần dẫn đầu xuống tới đến một gian trong dạp, bên trong bố trí cổ kính, rất có lịch sự tao nhã gió êm dịu tình. Nhất phía trước có hai cái bàn ghế dựa cách đặt chất thủy tinh, có thể rõ ràng quan sát bên ngoài bàn đấu giá, thậm chí toàn bộ phòng đấu giá đều nhìn một cái không sót gì. Cổ công tử hữu tâm, này bao xương sợ là có giá trị không nhỏ a. Võ Nhược Phong từ đáy lòng cảm thán nói. Cổ Nhược Trần chỉ là nhạt cười, so sánh bình thường bên cạnh hắn lại là nhiều hai đạo thân ảnh. Hai người tựa như một điêu đứng ở đó không nhúc nhích. Cổ huynh, ngươi liền không được hỏi một chút cổ các chủ tìm ta có chuyện gì sao? Tiêu Phàm cười nhìn xem Cổ Nhược Trần nói. Cổ Nhược Trần tâm tính vượt qua Tiêu Phàm dự kiến, mình bị cổ thần phong mời, hắn vậy mà một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, liền Tiêu Phàm đều không thể không sợ hãi thán phục. Nhị thúc tìm ngươi, cùng ta mời ngươi không quan hệ. Cổ Nhược Trần thần sắc mười điểm bình thản nói. Đúng là cái này đạo lý. Tiêu Phàm gật gật đầu nói, đại gia tộc đi ra đệ tử quả nhiên tâm tính không tầm thường. Giống Cổ Nhược Trần người như vậy, đáng giá hắn Tiêu Phàm kết sao? Kiếm huynh, đấu giá hội đại khái còn có nửa nén hương thời gian, còn mời kiên nhẫn chờ đợi một cái. Cổ Nhược Trần cười cười, một bộ chủ nhà bộ dáng, nên tận lễ nghi đều hết sức chu đáo. Kiếm La cùng Sở Khinh Cuồng bọn hắn từ Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần trong giọng nói nghe ra một chút không thích hợp, mấy người nhìn nhau, thần sắc cũng biến thành vô cùng khẩn trương lên. Chỉ là Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần đều là một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, mấy người trong lòng tảng đá lớn cũng buông xuống đến. Bọn hắn thật đúng là sợ Cổ Nhược Trần trở mặt không quen biết, đến thời điểm bọn hắn sẽ phải không may, dù sao nơi này chính là Vạn Bảo Các. Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần tán gẫu, liền tựa như nhiều năm không gặp lão bằng hữu đồng dạng. Thùng thùng. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang Tiêu Phàm cùng Cổ Nhược Trần nói chuyện. Cổ Nhược Trần một cái cấp dưới mở cửa phòng, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Có người để cho ta đưa phong thư này cho Kiếm Hồng Trần Kiếm công tử. Đứng ở cửa là Vạn Bảo Các thị nữ, nàng cung kính lấy ra một phong thư đưa tới. Sở Khinh Cuồng tốc độ rất nhanh, dẫn đầu đi đến cửa ra vào, tiếp nhận thị nữ trong tay tin, phía trên có một đạo đặc thù phong ấm, người bình thường nếu như muốn nhìn lén trong thư nội dung, tin liền sẽ tự động hủy đi. Kiếm huynh cho ngươi tin. Sở Khinh Cuồng đem thư phong đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cau mày một cái, tin kia che lại phong ấm khí tức, hắn mười điểm lạ lẫm, nếu như phong ấm người cùng viết thơ này người là cùng một cách nói, hắn khẳng định không quen biết. Mang theo vẻ nghi hoặc, Tiêu Phàm đưa vào một tia thần lực, đột nhiên tin kia phong mở ra, Tiêu Phàm lấy ra phong thư quét mắt một vòng, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Kiếm La bọn hắn muốn thấy được trong thư nội dung thời khắc, Tiêu Phàm trực tiếp một chỉ bắn ra, lá thư này thế mà hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Tất cả mọi người lộ ra vẻ tò mò, tại sao Tiêu Phàm nhìn trong thư nội dung thần sắc đại biến. Hơn nữa còn không chút do dự hủy đi tin. Chẳng lẽ thơ này uy hiếp được Tiêu Phàm an nguy hay sao? Chỉ có Cổ Nhược Trần lặng lặng ngồi ở kia, tựa như tất cả những thứ này đều không liên quan hắn đồng dạng, hắn cũng là vì tránh hiểm nghi mà thôi. Đợi đến Tiêu Phàm hủy đi tin, Cổ Nhược Trần mới quay đầu hỏi. Kiếm huynh, nếu như có chuyện gì khó xử, Cổ Mỗ có thể đến giúp, cho câu nói chính là. Đa tạ. Tiêu Phàm gật gật đầu, lông mày chậm rãi giãn ra, nói. Ta tự mình giải quyết đến. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm nhưng trong lòng có chút không có yên lòng, thần sắc có chút mê ly. Công tử, đấu giá hội bắt đầu. Kiếm La đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, hắn ánh mắt lúc này mới chuyển hướng bàn đấu giá, bất quá từ đầu đến cuối đều có chút mất hồn mất vía, tựa như lại lo lắng cái gì đồng dạng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bàn đấu giá, nhưng là đối với Sở Phách bán sự tình một chút hứng thú đều không có. Chẳng lẽ là Tiếu Thiên Tà tiết lộ? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Lập tức lại âm thầm phủ định, Tiếu Thiên Tà có thể so sánh hắn Tiêu Phàm còn muốn giết chết Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân đây, lại làm sao có thể đem bản thân kế hoạch tiết lộ cho người khác, trừ phi hắn tự tìm chết. Thế nhưng là trừ Tiếu Thiên Tà, còn có ai biết rõ hắn muốn đối phó Tiếu Thương Sinh đâu? Sở khinh cuồng. Đó là càng thêm không có khả năng, thiên địa lao ngục bên trong Tiêu Phàm bây giờ tín nhiệm nhất người cũng liền hai cái, một cái là Kiếm La, một cái khác chính là Sở Khinh Cuồng. Đây chính là dùng mệnh kết giao bằng hữu, làm sao có thể đem bản thân chuyến này mục tiêu tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ coi như biết rõ cũng không cần là chuyện xấu, sinh cốt thần đan đấu giá thành công, sự tình giải quyết cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Phàm bình tĩnh tâm thần nói. Tiêu huynh, không nghĩ đập hai kiện chơi đùa sao? Có cái gì để ý, tính tại Cổ Mỗ phân thượng. Cổ Nhược Trần nhìn thấy Tiêu Phàm mất hồn mất vía, lúc này mới lên tiếng nói. Những cái này đồ vật ta ngược lại là không có hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn đành phải tạm thời đem lá thư này sự tình quên mất, sau đó lại nói. Đúng rồi Cổ huynh, ta nơi này muốn mua một chút thần lực chi tinh, không biết có phương tiện hay không. Cái này dễ dàng, ta đây cũng làm người ta đi an bài, không biết kiếm huynh cần bao nhiêu. Cổ Nhược Trần 10 điểm hào khí nói. 10 mai chiến thần đỉnh phong, 40 mai chiến thần hậu kỳ, tạm thời liền nhiều như vậy à. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn đều biết rõ thần lực chi tinh giá cả. Tiêu Phàm nói cái này 50 mai thần lực chi tinh, chí ít cũng cần 80 vạn thần thạch à. Tiêu Phàm trên người có 80 vạn thần thạch sao? Kiếm La bọn hắn 10 điểm biết Tiêu Phàm, hắn là không có khả năng xuất ra 80 vạn thần thạch, Tiêu Phàm cũng xác thực chỉ có thể xuất ra không đến 50 vạn thần thạch. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, một là bởi vì hắn là vạn bảo các khách khanh, mua sắm đồ vật nên sẽ có chút chiết khấu. Một phương diện khác, Tiêu Phàm qua một lúc có thể còn muốn đấu giá sinh cốt thần đan, cũng chính là trong mắt người khác trường sinh đan, khẳng định cũng có thể bán đầy đủ hồn thạch. Điểm ấy thần lực chi tinh Tiêu Phàm vẫn là mua xuống, nhưng là cơ hồ là cực hạn, lại nhiều Tiêu Phàm cũng ăn không vô. Đi cho kiếm huyên an bài một cái. Cổ Nhược Trần lại là không chút do dự đối bên cạnh một cái cấp dưới nói. Là công tử. Cái kia cấp dưới cung kính thối lui. Tiếp xuống tới muốn đấu giá là một bộ sách cổ đi qua ta vạn bảo các giám định sư xem xét có thể là một bộ tàng bảo đồ, giá khởi điểm 3.000 thần thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 thần thạch. Lúc này, trên đài đấu giá sư sang sảng thanh âm truyền khắp toàn trường, Tiêu Phàm bọn hắn cũng tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở. Giá trị 3.000 thần thạch tàng bảo đồ, đoán chừng thật đúng là bất phàm. Cổ Nhược Trần khẽ mỉm cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, cũng hiếu kỳ hướng về phòng đấu giá trên quét tới. Phòng đấu giá không trung có một cái to lớn màn sáng, trên màn sáng là ấm lấy một bản vẽ vẽ, bức họa cũng không hoàn chỉnh, chỉ lộ ra một bộ phận. Cũng chính là cái này nhìn thoáng qua, Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt bị bộ kia sách cổ bức họa chỗ hấp dẫn, thậm chí rốt cuộc Nazi bất động. Kiếm Huyên đối cái này sách cổ có hứng thú. Cổ Nhược Trần ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm trước đó đấu giá thần binh cùng linh dược, Tiêu Phàm thế nhưng là thần sắc không động a. Hiện tại nhìn thấy bộ này sách cổ, vậy mà như thế kích động, cái này khiến Cổ Nhược Trần đối cái này sách cổ cũng tò mò. Có chút hứng thú. Tiêu Phàm cũng không phủ nhận, gật gật đầu nói. Bộ này sách cổ, người khác có lẽ không cách nào nhận đi ra, nhưng Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ, đây là Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ a, cũng chính là tòa kia trong mộ lớn bộ phận cấu tạo đồ. Kỳ thật, bộ này sách cổ cũng không hoàn thiện, chỉ là Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ một bộ phận, cho người xem nhìn càng là trong một bộ phận một phần nhỏ. Nhưng là, bộ này không hoàn thiện sách cổ, vừa lúc ghi lại hắn trước đó từ nhạc thạch trong tay lấy được phần kia cấu tạo đồ thiếu hụt một số ít. Những ngày qua hắn cân nhắc hồi lâu, vẫn như cũ không cách nào di bổ cái kia thiếu thốn đồ án. Nhưng nếu như có thể lấy được này tấm tàn quyển nói, hoàn toàn có thể bổ đủ, đây cũng là Tiêu Phàm kích động như thế nguyên nhân. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1856. Tranh đoạt tàn quyển. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt cỗ kia nóng rực chậm rãi bình tĩnh xuống tới. Giờ phút này đã có người tăng giá, tàn quyển đấu giá giá cả đã trải qua đi tới 5.000, hơn nữa còn tại ổn định tăng trưởng. Tiêu Phàm một mực không có mở miệng, liền như thế lặng lặng nhìn xem. Sau nửa ngày, tàn quyển giá đấu giá rốt cuộc tại 7.000 thần thạch dừng lại. Trong lúc đó Tiêu Phàm phát hiện có một cái gian phòng một mực tại tăng giá, rất có một loại không gặp được tàn quyển thề không bỏ qua cấp độ. Công tử, bọn hắn kêu dừng. Kiếm La vội vàng nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, lấy tay đè lại bên cạnh một mảnh ngọc phù, đưa vào một tia hồn lực, thản nhiên nói. Một vạn. Một vạn. Kiếm La bọn hắn lộ ra vẻ kinh dị, người khác tối đa cũng chính là mấy trăm thêm, Tiêu Phàm vậy mà một lần là hơn thêm 3.000 thần thạch. Chẳng lẽ cái này tàn phá cổ quyển giá trị kinh người như thế sao? Nếu như bọn hắn biết rõ, cái này tàn phá cổ quyển là Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ tàn quyển, có lẽ liền sẽ không như thế bình tĩnh. Đừng nói 3.000, chính là mấy trăm vạn cũng đoán chừng có người sẽ mua. Tiêu Phàm làm như thế, chỉ là muốn xác minh một cái hắn trong lòng suy nghĩ mà thôi, quả nhiên tại hắn gọi ra 1 vạn về sau. Lập tức liền có người lại thêm 1.000. 1 vạn 1. Một đạo hơi có vẻ già nua thanh âm vang lên. Sàn bán đấu giá lập tức xôn xao, một bộ tàn phá cổ quyển mà thôi, lại có người kêu lên 1 vạn 1 giá cao. Phải biết, Tiêu Phàm trước đó từ Hắc Mộc lão tổ trong tay lấy được huyết ngọc thần cốt tham, cũng liền giá trị 1 vạn thần thạch tả hữu a. Nói cách khác, lợi dụng cái này tàn phá cổ quyển, nếu như không chiếm được cùng huyết ngọc thần cốt tham giá trị giống nhau đồ vật, chính là lỗ vốn. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Kiếm Huyên, nhìn đến có người đối cái này tàn quyển tình thế bắt buộc a. Cổ Nhược Trần ngưng tiếng nói, hắn trong lúc nhất thời cũng đối cái này tàn quyển có chút tò mò. Chí ít, ngay từ đầu trong mắt hắn, cái này tàn phá cổ quyển là không có khả năng giá trị hơn vạn thần thạch, bởi vì cái này cổ quyển trên ghi chép địa đồ liền là cái nào địa phương xem không hiểu, lại làm sao có thể tìm tới bảo vật đâu. Mà hiện tại Tiêu Phàm lại tựa như nhận ra cái kia tàn quyển, hơn nữa không chỉ như vậy còn có người khác cũng nhận đi ra. Một vạn năm. Tiêu Phàm suy tư lúc này, lại gọi một con số, lần này hắn một lần thêm 4000. Vừa mới hắn chỉ là thăm dò một cách đối phương, không nghĩ tới đối phương vậy mà thực muốn lấy được cái này cổ quyển, nhưng hắn cũng không có khả năng từ bỏ. Muốn có được Tu La Vương truyền thừa, tốn chút thần thạch bù đắp Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ là 10 điểm tất yếu. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ quá khinh thường người khác kia lấy được tàn quyển quyết tâm. 3 vạn. Già nua thanh âm tiếp tục vang lên, trong giọng nói mang theo một tia ngạo khí. 3 vạn. Đám người mãnh kinh, trong lòng kinh ngạc không thôi, bắt đầu bốn phía tìm tòi. Đáng tiếc, bọn hắn nhất định là tìm không thấy, có thể tiến vào bao xương đều có địa vị người, vạn bảo các đối những người này thân phận đều là giữ bí mật, có thể không phải phía dưới công khai phòng đấu giá. Công tử, bọn hắn đây là tại khiêu khích sao? Kiếm La phẫn hận nói, cái này rõ ràng là cố ý nâng lên giá cả a. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn cũng không phải như thế cho rằng, đối phương dám gọi như vậy giá trực tiếp tăng gấp đôi, có thể không phải là cái gì khiêu khích mà là khinh thường. Đây là tại nói cho hắn biết Tiêu Phàm, vô luận ngươi kêu bao nhiêu, ta đều không sợ, ngươi đừng muốn mua đến cái này tàn quyển. Cổ Nhược Trần nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở vì thần thạch phát sầu, lập tức nói. Kiếm huyên, không cần lo lắng thần thạch vấn đề, có thể vào mắt đồ vật, làm sao cũng phải tranh thủ một lần. Có cổ huyên câu nói này, vậy ta liền không được lo lắng. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, cái khác hắn cũng không phải là lo lắng thần thạch vấn đề, mà là tại suy nghĩ đối phương thân phận. 10 vạn. Tiêu Phàm đột nhiên lại báo ra một con số. Nếu như nói 3 vạn là một khỏa tiểu thạch đầu ném vào bình tĩnh trong nước, hù dọa một chút gợn sóng, như vậy cái này 10 vạn, lại tựa như một cái tạc đạn nặng ký trực tiếp nhấc lên kinh đào hải lãng. 10 vạn. Vậy cũng không phải hồn thạch mà là thần thạch a, vậy mà dùng 10 vạn thần thạch mua một bộ tàn phá cổ quyển. Kiếm La mấy người không khỏi rầm rầm nuốt nước miếng, 10 vạn thần thạch đã đầy đủ mua 2 khỏa chiến thần cảnh đỉnh phong thần lực chi tinh. Cổ Nhược Trần cũng là hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà so đối phương càng thêm tùy tiện, có thể Tiêu Phàm rõ ràng là tại vì thần thạch phát sầu a, tại sao hắn còn như thế cam lòng đâu. Hiện tại Cổ Nhược Trần đã hoàn toàn tin tưởng cái này tàn phá cổ quyển tuyệt đối rất có lai lịch. Chỉ là Tiêu Phàm đã trải qua coi trọng, hắn Cổ Nhược Trần cũng liền không tốt tham dự, dù sao quân tử không đoạt cái người thích. Tiêu Phàm gọi ra cái này giá cả, đối phương cũng trầm mặt lúc này, hiển nhiên 10 vạn giá cả cũng vượt qua bọn hắn dự kiến. Giờ phút này, tại trong một gian bao xương khác, ngồi một cái hắc bào thanh niên, hắn mày kiếm sắc bén, ánh mắt như ưng, mũi cao thẳng, khuôn mặt tuấn tú, vô hình bên trong tản ra một cỗ cao ngạo khí tức. Ở bên cạnh hắn, cung kính đứng đấy một cái hôi bào lão giả trong mắt lóe lên một tia vẻ áo não, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía hắc bào thanh niên ánh mắt, lại là tràn ngập kính sợ. Công tử! Lão giả thử hỏi. Tiếp tục! Không đợi lão giả nói xong, hắc bào thanh niên lạnh như băng nói, loại này lạnh, không cần hắn cố ý đi biểu hiện, tựa như bản này chính là hắn bản tính. Lão giả gật gật đầu, sau đó lại cầm ngọc phù nói. 20 vạn. 20 vạn. Thanh âm không lớn, lại vang vọng toàn bộ phòng đấu giá, toàn trường trong nháy mắt biến yên tĩnh im ắng. 20 vạn thần thạch a, điều này đại biểu cái gì? Người bình thường đều không có khả năng xuất ra 20 vạn thần thạch. Tiêu Phàm giết chết Tiếu Thiên Long Tam Đại Vương Tử cùng công chúa mới góp không đến 30 vạn đâu. cho dù Hắc Mộc lão tổ đều không bỏ ra nổi 20 vạn thần thạch, còn hướng mặt khác ba vị lão tổ đều mượn 3 vạn mới gom góp 20 vạn. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành âm trầm, nếu như quả thực là muốn vỗ xuống cái này tàn phá cổ quyển, hắn trên người thần thạch là đầy đủ, nhưng những thần lực chi tinh đó khả năng liền mua không được. 30 vạn. Trầm ngâm lúc này, Tiêu Phàm vẫn là quyết định tiếp tục báo một cái giá cả. Theo Tiêu Phàm, Tu La Vương truyền thừa không chỉ có riêng là thần thạch liền có thể mua được, có cái này tàn quyển, hắn lấy được Tu La Vương truyền thừa cơ hội liền lớn hơn nhiều. Hơn nữa, đối phương như thế muốn lấy được cái này tàn quyển, nhất định là nhận ra cái này tàn quyển lai lịch, nếu để cho đối phương lấy được, chẳng phải là đối phương có khả năng gom góp Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ. Bất quá loại này tỷ lệ rất nhỏ, nếu như đối phương thật có Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ nói, đoán chừng Tu La Sơn người cũng đã sớm biết rõ, Tu La Vương truyền thừa cũng không có khả năng đến hiện tại cũng xuống dốc vào người khác trong tay. Tiêu Phàm mặc kệ đối phương như thế nào, mình là vô luận như thế nào đều muốn lấy được cái này tàn quyển, coi như đến thời điểm lại chuyên bán ra ngoài cũng có thể kiếm một món hời a. 30 vạn. Kiếm La bọn hắn cũng rốt cuộc không bình tĩnh, 30 vạn thần thạch, cái này nếu là tại Chiến Hồn Đại Lục, đoán chừng đã sớm để cho người ta điên cuồng. Dù là Chiến Thần Điện cũng chưa chắc có thể cầm được ra nhiều như vậy thần thạch đến. Tiêu Phàm vì một chương cổ quyển, lại một hơi kêu lên 30 vạn. Cổ Nhược Trần trong lòng cũng có chút bồn chồn lên, bản thân vừa mới có phải hay không không nên nói câu nói kia, cái này mấy chục vạn thần thạch hắn cố nhiên không để trong mắt, nhưng vì một chương tàn quyển, cũng không đáng a. 32 vạn. Lại một đạo thanh âm vang lên, cái kia lão giả khí thế rõ ràng yếu mấy phần. Bọn hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm như thế điên cuồng. Vậy mà 10 vạn thêm, nguyên bản bọn hắn còn muốn miệt thị một cái Tiêu Phàm, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân lại bị Tiêu Phàm xem thường. 35 vạn. Tiêu Phàm lại thêm 3 vạn, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, không cần nghĩ cũng biết rõ, đối phương cũng đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Dù sao, 35 vạn thần thạch, đã coi như là một bút không ít tài phú. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1857. Nhưng ta không muốn bán. Tiêu Phàm tâm cũng hơi có chút khẩn trương lên, thẳng đến mấy tức về sau, đối phương không có tiếp tục tăng giá, đấu giá sư đã bắt đầu đếm ngược lên. Ta thỉnh cầu tạm dừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Lúc này, cái kia lão giả thanh âm lại tiếp tục vang lên. Đấu giá sư nghe vậy, hơi có chút do dự, dù sao có thể vì một chương tàn quyển ra giá 30 vạn người, có thể không phải hắn có thể đủ đắc tội. Cái này không hợp lý đi, đấu giá hội chậm trễ là mọi người thời gian, vạn bảo các cũng không có quy củ này, vì một kiện vật phẩm bán đấu giá mà tạm dừng. Chính là a chậm trễ mọi người thời gian ngươi thường nổi sao, cũng không đủ thần thạch. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bảo vật rơi vào người khác trong tay, giới trước đấu giá hội không phải đều là như vậy hay sao? Nếu như tạm dừng, đấu giá hội liền không phải đấu giá hội, ngươi có thể tạm dừng qua một lúc người khác cũng đồng dạng có thể tạm dừng, cái kia còn muốn hay không đấu giá? Đám người có chút không vui, bọn hắn đều đang đợi bản thân muốn đập tới bảo bối đây, nơi nào sẽ nhường tạm dừng? Huống chi, cái này lão giả bây giờ có thể tạm dừng, cái kia qua một lúc đối phương cũng đồng dạng có thể tạm dừng, nếu như mỗi lần đều dạng này, cái kia đấu giá hội cũng không có tất yếu cử hành. Xin lỗi. Cảm nhận được đám người phẫn nộ, đấu giá sư thở dài, mặc dù hắn cũng muốn đồ vật bán càng mắc càng tốt, bởi vì hắn lấy được thần thạch cũng càng nhiều. Nhưng quy củ chính là quy củ. Vạn bảo các biển chữ vàng không thể đập, không thể bởi vì hơn 30 vạn thần thạch mà thay đổi. 35 vạn thần thạch, lần thứ hai. Đấu giá sư lại tiếp tục nói. Lúc này, hừ lạnh một tiếng vang vọng toàn trường, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, Mọi người biết rõ cái kia không có đấu giá được tàn quyển người phẫn nộ. Rất nhiều người lại là khinh thường, phẫn nộ lại như thế nào, vạn bảo các chính là quy củ này, ngươi cho rằng ngươi là ai à. Đừng nói không ai biết rõ ngươi là ai, coi như biết rõ, cũng không cần sẽ cho mặt mũi bọn hắn có thể đến nơi này, cái nào không phải tai to mặt lớn đâu. 35 vạn thần thạch lần thứ 3 thành giao. Đấu giá sư rốt cuộc giải quyết dứt khoát, vội vàng nói tránh đi. Tiếp xuống tới muốn đập vật phẩm, là một kiện từ thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm được. Tiêu Phàm bọn hắn trong dạp kiếm la cười ha ha lấy. Người kia vậy mà còn muốn tạm dừng đấu giá hội, thực sự là buồn cười a. Hơn nữa còn dám đối vạn bảo các biểu đạt bất mãn, hắn cho là hắn là ai. Ngươi cảm thấy có thể xuất ra hơn 30 vạn thần thạch người buồn cười không? Tiêu Phàm quét kiếm la một cái, phản hỏi. Kiếm la thanh âm két két mà dừng, hắn chỉ là vì Tiêu Phàm đập tới tàn quyển mà cảm thấy cao hứng, căn bản không nghĩ nhiều như vậy sự tình. Bất quá nói trở lại, có thể xuất ra 32 vạn thần thạch người, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Hơn nữa, đối phương thỉnh cầu tạm dừng nửa chén trà nhỏ thời gian, cái này nói rõ đối phương tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong liền có thể gom góp càng nhiều thần thạch, cái này cũng đồng dạng là thực lực thể hiện. Có lẽ hắn trên người đồ vật chỉ trị giá 32 vạn thần thạch, nhưng hắn khẳng định còn có những biện pháp khác lấy tới thần thạch. Kiếm la hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm gật gật đầu. Hắn có thể đủ vỗ xuống bộ này tàn quyển, xác thực chỉ là vận khí mà thôi, đối phương trên người thần thạch cùng đáng tiền đồ vật có hạn. Nếu như đối phương tiếp tục tăng giá đến 40 vạn, Tiêu Phàm khả năng liền không thể tăng giá đến 50 vạn, bởi vì hắn trên người thần thạch vẫn chưa tới 50 vạn đâu. Hoa 35 vạn thần thạch đấu giá được cái này tàn quyển, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút thịt đau, bất quá vì Tu La Vương truyền thừa, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Đấu giá hội tiếp tục, bất quá Tiêu Phàm lại không có tiếp tục tham dự, hắn trên người chỉ còn lại hơn 10 vạn thần thạch, còn phải lưu một chút tác dụng đâu. Lúc này, cửa phòng thanh âm vang lên, mở cửa phòng. Lại là nhìn thấy một cái lão giả mang theo hai người thị nữ đi tới. Nhược Trần công tử. Làm bọn hắn nhìn thấy Nhược Trần công tử thời khắc, vội vàng cung kính một xá. Nguyên bản bọn hắn còn hiếu kỳ, rốt cuộc là ai nguyện ý hoa 35 thần thạch mua sắm một bộ tàn phá cổ quyển, không nghĩ tới lại là cổ Nhược Trần. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cổ Nhược Trần liền cười nói. Cái này đồ vật xem như cổ mố đưa cho kiếm huyên lễ gặp mặt. Cái kia lão giả và hai người thị nữ kinh ngạc không thôi, trước không nói cái này cổ quyển phải chăng giá trị 35 vạn thần thạch, chỉ là có thể làm cho cổ Nhược Trần đưa đồ vật người, liền đã đủ để chứng minh đối phương thân phận bất phàm. Mấy người thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, nhớ kỹ trương này khuôn mặt. Đồ vật buông xuống là được, quay đầu ta đi kết toán. Cổ Nhược Trần đối cái kia lão giả nói ra. Là Nhược Trần công tử. Lão giả cung kính gật gật đầu thối lui. Cái này vạn bảo các đều là cổ Nhược Trần nhà hắn mở. Lão giả lại thế nào dám phản bác đâu. Đừng nói cổ Nhược Trần còn đáp ứng quay đầu đi kết toán. Chính là hắn không kết giao tính, đoán chừng cũng không người dám nói cái gì à. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm cũng không khách khí. Cổ Nhược Trần không kém cái này 35 vạn thần thạch, nhưng hắn kém a. Tuy nói bắt người tay ngắn, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy cái này mấy chục vạn thần thạch còn không đủ để mua cổ Nhược Trần mệnh. Cổ công tử đại khí. Kiếm la nhìn về phía cổ Nhược Trần ánh mắt cũng là vẻ kính sợ. Cổ Nhược Trần cười không nói, Tiêu Phàm bọn hắn cho là hắn đưa ra ngoài 35 vạn. Nhưng cổ Nhược Trần bản thân biết rõ Tiêu Phàm thế nhưng là vạn bảo các khách khanh, mua đồ vật là có chiết khấu. Trên thực tế, hắn cũng liền đưa ra ngoài 20 vạn tả hữu mà thôi, huống chi, vạn bảo các lúc trước mua được cái này đồ vật đoán chừng cũng liền giá trị 2.000 thần thạch mà thôi. Đã có thể kết giao Tiêu Phàm, lại có thể đưa một lớn nhân tình, vô luận như thế nào đều là một bút không sai sinh ý, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tiêu Phàm lại là đã trải qua cầm lấy tàn phá cổ quyển, đem cái này cổ quyển phía trên đường vân toàn bộ in vào trong đầu hắn. Lấy Tiêu Phàm đã gặp qua là không quên được trí nhớ, quét vài lần về sau, liền lại cũng khó có thể quên, bất quá vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là để linh hồn phân thân đem nhạc thạch cho hắn cái kia bản vẽ quyển cho bổ đủ. Lại là thực. Không nghĩ tới gia nhạc nhân tộc bên ngoài còn có người biết rõ Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc vô cùng. Đột nhiên cửa phòng kết một tiếng mở ra, không đợi Tiêu Phàm bọn hắn lấy lại tinh thần, một cái hôi bào lão giả liền đẩy cửa phòng ra đi tới, phía sau đi theo một cái hắc bào thanh niên. Quấy rầy mấy vị. Vị này là nhà ta công tử, muốn theo mua sắm cổ quyển đạo hữu thương lượng một chút sự tình. Hôi bào lão giả thần sắc lạnh lùng, ngữ khí ngạo nghễ nói. Liền gõ cửa lễ phép đều không có, các ngươi đây là tới thương lượng sao? Kiếm La cũng thần sắc giống vậy băng lãnh nhìn xem đối phương. Đối phương thái độ này, rõ ràng là đến cưỡng bức cổ quyển, căn bản liền không phải đến thương lượng. Hôi bào lão giả không có để ý tới Kiếm La, ánh mắt đảo qua trong phòng, cuối cùng rơi vào cổ Nhược Trần trên người. Không nghĩ tới là Nhược Trần công tử, đây là nhà ta công tử Lãnh Đồng, chúng ta đặc biệt vì cổ quyển mà đến, còn mời Nhược Trần công tử giúp người hoàn thành ước vọng. Tại nhận ra là cổ Nhược Trần về sau, hôi bào lão giả thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, bất quá cũng không có quá nhiều e ngại. Cổ Nhược Trần cao mày một cái, quét hắc bào thanh niên Lãnh Đồng một cái, nhàn nhạt lắc lắc đầu nói. Mua sắm cổ quyển không phải ta. Hôi bào lão giả không hổ là sống có chút năm tháng lão quái vật, con ngươi trong nháy mắt rơi vào còn ngồi tại trên ghế Tiêu Phàm trên người. Nếu không phải Nhược Trần công tử, cái kia chắc là vị tiểu huynh đệ này đi. Nhà ta công tử nguyện ý hoa 50 vạn thần thạch mua sắm ngươi trong tay cổ quyển, một chén trà thời gian liền nhường các hạ lừa 15 vạn, dạng này tốt chỗ có thể ít có. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem cái này hôi bào lão giả, cái này lão đầu thật đúng là không phải bình thường ngạo khí, tựa như 15 vạn thần thạch là đuổi ăn mày đồng dạng. Ngừng lại, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Chiếu nói như vậy, ta nên cảm kích ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Hôi bào lão giả mị mị hai mắt nói. Ngươi nếu cảm thấy 50 vạn ít, cái kia lại thêm 10 vạn như thế nào? Nhưng ta không muốn bán. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu nói, hắn rất khó chịu hôi bào lão giả cái này ngữ khí. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1858. Truyền thừa chi tử Lãnh. Tiêu Phàm một câu trực tiếp đem hôi bào lão giả ngạo khí tất cả đều chắn trở về. Dù là ngươi lại có thần thạch lại như thế nào, ta không bán, chẳng lẽ ngươi còn muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Về phần trắng trợn cướp đoạt, Tiêu Phàm thật đúng là không sợ, đừng nói từ hắn trong tay đoạt đồ vật, kết quả là nói không chừng đối phương là đến đưa thần thạch cũng khó nói. Điện thoại nhất tỉnh lưu lượng, không quảng cáo trạm điểm. Hôi bào lão giả mang theo sắc mặt giận dữ. Loại kia tất cả cao ngạo bị Tiêu Phàm một kích phấn vụn nát cảm giác, nhưng hắn gần như tức giận thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra. Làm sao, nghe không hiểu tiếng người sao? Tiêu Phàm sắc mặt lạnh nhạt nói. Dù là hôi bào lão giả có chút lễ phép gõ cửa tiến đến, sau đó hảo tâm du thuyết, Tiêu Phàm còn sẽ cho bọn hắn một cách đàm phán cơ hội, dù sao hắn mình cũng thiếu thần thạch. Có thể cái này lão đầu tiến đến liền một bộ vinh váo tự đắc bộ dáng, Tiêu Phàm chỗ nào chịu đựng được. Có thần thạch liền có thể làm đại gia sao? Có lẽ ngươi lại địa phương khác có thể, nhưng ở ta Tiêu Phàm trước mặt lại không được. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm trực tiếp quay người ngồi ở bản thân trên ghế, căn bản không cùng bọn hắn nói xuống dưới tất yếu. Hôi bào lão giả nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Phàm đã trải qua không biết chết bao nhiêu lần. Thậm chí, nếu như không phải Cổ Nhược Trần ở chỗ này, hắn cũng nhất định sẽ bức bách Tiêu Phàm. Các hạ, vật này đối tại hạ khá là trọng yếu, các hạ nói cái giá đi. Lúc này, hắc bào thanh niên lãnh đồng đột nhiên mở miệng nói, lại hơi hơi hướng về phía Cổ Nhược Trần gật gật đầu, xem như chào hỏi. Các ngươi không mang đầy đủ thành ý đến, hiện tại ta tâm tình không tốt, không muốn bán. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại phất phất tay nói. Lãnh đồng lông mày hơi nhíu, mặc dù Tiêu Phàm thái độ làm cho hắn 10 điểm không thoải mái, nhưng hắn từ Tiêu Phàm trong giọng nói lại là nghe được khác nhất trọng ý tứ. Cái kia chính là, hắn vốn là muốn bán cái này cổ quyển, chỉ là bởi vì bọn hắn thái độ vấn đề, cho nên cự tuyệt. Lãnh đồng hung hăng chừng hôi bào lão giả một cái, sau đó lại nói. Lãnh mỗ hạ nhân nếu đắc tội các hạ còn mời các hạ rộng lượng. Ngươi nếu thật có thành ý, liền lấy đầy đủ thần thạch để đổi đi, ta nghĩ, nên có không ít người đối cái này đồ vật cảm thấy hứng thú. Tiêu Phàm cười cười nói. Lãnh đồng nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ kinh hãi, con ngươi run nhẹ nhẹ một cái, sau đó nội tâm hiện ra sát ý lạnh như băng, chỉ là mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Phàm ý tứ, ngươi nếu không nghĩ lấy được cái này đồ vật, có rất nhiều người đều muốn lấy được, cái này cũng tương đương với trực tiếp nói cho hắn biết. Ta biết rõ cái này là thứ gì, đừng nghĩ cầm một chút thần thạch liền lừa phỉnh ta. Các hạ muốn bao nhiêu thần thạch? Lãnh đồng nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, chỉ là ngữ khí cũng biến thành băng lãnh vô cùng. Ngươi cảm thấy cái này đồ vật giá trị bao nhiêu? Tiêu Phàm lần nữa đứng dậy, cười tủm tỉm nói. Đương nhiên là bảo vật vô giá. Lãnh đồng sâu trong nội tâm không chút do dự trả lời. Hắn thấy cái này tàn quyển liên quan đến là Tu La Vương truyền thừa. Tu La Vương truyền thừa là có thể dùng thần thạch cân nhắc sao? Tự nhiên là không có khả năng. Bất quá, hắn cũng sẽ không liền như thế nói ra, mà là ngưng tiếng nói. 100 vạn thần thạch. 100 vạn thần thạch. Kiếm La mấy người tâm run nhẹ nhẹ một cái, đây chính là 100 vạn thần thạch mà không phải hồn thạch a, đối phương một hơi có thể cầm được ra nhiều như vậy. Nếu như hắn cầm được ra nhiều như vậy thần thạch trước đó vì sao muốn từ bỏ đấu giá đâu? Cổ Nhược Trần mị mị hai mắt, dư quang quét Tiêu Phàm trong tay tàn phá cổ quyển một cái, hắn cũng không nghĩ đến cái này cổ quyển vậy mà như thế đáng tiền. Sau đó hắn liên tưởng đến lãnh đồng thân phận, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến cái này lãnh đồng vậy mà há miệng chính là 100 vạn thần thạch, dù là đông đảo vương tử cùng công chúa cũng chưa chắc có thể cầm được ra đi. Nhìn đến cái này lãnh đồng thân phận thật đúng là bất phàm a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, khó trách cái kia lão đầu như thế phách lối, không nhìn người khác. Bất quá Tiêu Phàm tâm tính biết bao kiên định, hắn cũng minh bạch cái này 1 chương tàn quyển giá trị, hơn nữa hắn cũng càng ngày càng khẳng định, lãnh đồng khẳng định cũng biết rõ tàn quyển trên nội dung là cái gì. Ngươi cảm thấy đủ sao? Tiêu Phàm không có trả lời thẳng, mà là phản hỏi, hắn cũng muốn biết rõ lãnh đồng ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Hắn đã đem cổ quyển phía trên nội dung toàn bộ nhớ trong đầu. Hơn nữa tại cổ ngọn núi cho hắn tấm kia đồ quyển trên tất cả đều miêu tả xuống tới. Nếu như đây chương tàn phá cổ quyển có thể bán hơn 100 vạn thần thạch, Tiêu Phàm tự nhiên vui lòng, dù sao hắn hiện tại thiếu nhất chính là thần thạch. Đương nhiên, coi như bán cho lãnh đồng, hắn cũng sẽ ở cái này tàn phá cổ quyển trên làm chút tay chân. Tiểu tử, 100 vạn thần thạch, ngươi thật đúng là dám. Lãnh đồng sau lưng hôi bào lão giả nhất thời phẫn nộ quát. Chỉ là tiếng nói không nói xong, lãnh đồng liền nhẹ nhàng nâng tay phải lên, hôi bào lão giả vội vàng ngậm miệng không nói, lãnh đồng nhìn thẳng Tiêu Phàm nói. 150 vạn, đây là ta ranh giới cuối cùng. Kiếm La bọn hắn đã trải qua cảm giác có chút ngạt thở, 150 vạn thần thạch, thế nhưng là có thể mua sắm rất nhiều thần lực chi tinh, tuyệt đối là một bút rất lớn tài phú. Thành giao. Tiêu Phàm đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, nói: Cổ quyển ta thay ngươi giữ lại, chỉ cần ngươi mang đến đầy đủ thần thạch, ta tùy thời đều có thể giao cho ngươi. Lãnh Đồng lấy ra một mai hồn giới, nói: Trong này có 100 vạn thần thạch, trước giữ chi cho ngươi, cổ quyển giao cho ta. Thiếu một khỏa đều không được. Tiêu Phàm lắc đầu, nói: Đùa cái gì, nói xong 150 vạn, ngươi nếu không đem còn lại 50 vạn cho ta, ta đi nơi nào tìm ngươi đi. Công tử chẳng lẽ còn sẽ thiếu ngươi thần thạch hay sao? Hôi Bào lão giả lập tức không vui, lấy công tử thân phận, lại làm sao có thể ít ngươi thần thạch đây, ngươi cái này nhất định chính là đang vũ nhục công tử. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, chẳng lẽ không bình thường sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Huống chi, ta theo các ngươi quen lắm sao? Hôi Bào lão giả lập tức không biết nói gì, hắn là biết rõ Lãnh Đồng thân phận, nhưng là Tiêu Phàm không biết ai, nhân ra vì sao muốn cho mặt mũi đâu. Chờ ta nửa nén hương thời gian. Lãnh Đồng lông mày hơi nhíu, quay người liền rời phòng. Hôi Bào lão giả lạnh lùng chừng Tiêu Phàm một cái, cũng đi theo rời đi. Cái này lão đồ vật thật đúng là coi mình là cái đồ vật, diếu võ dương oai, con mắt sinh trưởng ở trên trời một dạng. Kiếm La khịt mũi coi thường nói: Ai gọi người nhà là Tu La Sơn truyền thừa chi tử đâu? Tiêu Phàm lại là lắc đầu, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Tu La Sơn truyền thừa chi tử? Sở Khinh Cuồng kinh ngạc vô cùng. Ta liền nói làm sao cảm giác hắn rất quen thuộc, nguyên lai hắn chính là cái kia Lãnh Đồng. Kiếm huynh, nguyên lai ngươi đều biết rõ. Cổ Nhược Trần cũng là ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị cho Tiêu Phàm đề tỉnh một câu đây, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà biết rõ Lãnh Đồng thân phận. Tiêu Phàm gật gật đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Đồng một sát na kia, Tiêu Phàm liền cảm nhận được hắn thể nội tu la huyết mạch chi lực. Nếu như không phải Tiêu Phàm thôn phệ cùng luyện hóa tu la vương tinh huyết, hắn huyết mạch độ tinh khiết tuyệt đối so ra kém đối phương. Nắm giữ đậm đà như vậy tu la huyết mạch, hơn nữa như thế tuổi trẻ, duy nhất có thể phù hợp Lãnh Đồng thân phận chính là Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Không biết cái này Lãnh Đồng so với tam đại công tử một trong thần vô tâm như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Thần vô tâm danh xưng đệ nhất truyền thừa chi tử. Cổ Nhược Trần mị mị hai mắt nói, trong đôi mắt cũng lóe qua một vòng ngưng trọng. Đây là Cổ Nhược Trần lần thứ nhất biểu hiện được ngưng trọng như thế. Ngưng lại nói. Lãnh Đồng có lẽ không như thần vô tâm, nhưng hắn tu la thần nhãn, tu luyện tới đáng sợ cấp độ, dù là thần vô tâm đều so không bằng. Đa tạ cổ huyên đề điểm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong đầu bắt đầu tính toán. Lấy hắn hiện tại thực lực muốn bước vào tu la sơn, đoán chừng nguy hiểm trùng điệp, nếu như có thể tiến thêm một bước, nắm chắc liền muốn lớn hơn nhiều. Để cửu trọng sinh tử áo nghĩa nên cũng kém không nhiều, đột phá cửu biến chiến thần ta nắm chắc liền phần lớn, hơn nữa cái này tàn quyển còn phải xử lý một cái. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1859. Đấu giá trường sinh. Đấu giá hội tiếp tục, Tiêu Phàm đã trải qua vô tâm đấu giá. Mà là đang đợi Lãnh Đồng trở về. Một nén nhang thời gian, nhìn như rất dài, trên thực tế rất nhanh liền đi qua. Bọn hắn sẽ không tới a. Kiếm La nhìn xem cửa ra vào, lại là có phát hiện không bất kỳ động tĩnh nào. Đột nhiên két một tiếng, cửa phòng lần nữa mở ra, hai đạo thân ảnh đi tới, chính là Lãnh Đồng cùng hắn người hầu lão giả. Lãnh Đồng tiện tay vung ra một mai hồn giới, thần sắc đạm mạc nói. cổ quyển cho ta. Tiêu Phàm tiếp nhận hồn giới thô sơ giản lược quét qua, bên trong vậy mà thật có 150 vạn thần thạch, hắn trong lòng đối Lãnh Đồng cũng không nhìn được lau mắt mà nhìn lên. Phải biết, ngay từ đầu Lãnh Đồng chỉ có thể xuất ra 32 vạn thần thạch mà thôi, ngắn ngủi một nén nhang nhiều một chút thời gian, hắn vậy mà góp đủ 120 vạn thần thạch, năng lực này có thể không phải bình thường đáng sợ. Tiêu Phàm gật gật đầu, đem trong tay tàn quyển ném ra, Lãnh Đồng kiểm tra một lần tàn quyển tiện tay thu hồi đến, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là đi đến phòng cửa ra vào, Lãnh Đồng đột nhiên lại ngừng thân hình, quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng nói. Ngươi là cái thứ nhất dám dọa dẫm ta người, nhưng cũng là cuối cùng một cái. Để lại một câu nói, không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Lãnh Đồng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhất là Hôi Bào lão giả lúc rời đi, nhìn về phía Tiêu Phàm như nhìn người chết đồng dạng ánh mắt, nhường Kiếm La bọn hắn hận không thể lập tức xông đi lên xé nát bọn hắn. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai nói. Nhìn đến ta lại nhiều một cách địch nhân, chẳng qua nếu như một cách địch nhân có thể để cho ta lừa 150 vạn thần thạch, cho dù đến một tá ta cũng tiếp. Đám người khóe miệng giật một cái, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lúc này lại còn đang nói đùa. Kiếm La nhìn không được hỏi. Công tử, một tá là bao nhiêu? Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, tựa như lại nói. Ngươi đừng nghiêm túc như vậy được không, ta cũng liền nói một chút mà thôi. Bất quá Tiêu Phàm trong lòng ngược lại cũng cho bản thân xách một cái tỉnh, Lãnh Đồng có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong tụ tập 120 vạn thần thạch, chỉ có hai loại khả năng. Một loại khả năng là Tiếu Thương Sinh ra tay giúp đỡ, Tiếu Thương Sinh xem như Thương Sinh thần quốc thần chủ, xuất ra hơn 100 vạn thần thạch tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Khác một loại khả năng chính là cổ thần phong thân làm vạn bảo các chủ, đừng nói 120 vạn thần thạch, cho dù 1200 vạn đoán chừng cũng có thể cầm được đi ra. Lại cẩn thận phân tích một cái, Tiếu Thương Sinh mượn Lãnh Đồng thần thạch tỷ lệ rất nhỏ, dù sao Tiếu Thương Sinh đều muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa đây, nói theo một ý nghĩa nào đó, cả hai vốn là địch nhân. Kể từ đó, duy nhất khả năng chính là cổ thần phong, lại liên tưởng đến cổ thần phong sở tác sở vi cùng Lãnh Đồng lúc rời đi lưu lại câu nói kia, Tiêu Phàm đã trải qua đoán được một chút. Có lẽ Lãnh Đồng đáp ứng cổ thần phong cùng nhau ứng phó ta và cổ nhược trần. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Thời gian thong thả trôi qua, rất nhanh liền đi qua 3 canh giờ, Tiêu Phàm trừ cái kia cổ quyển bên ngoài, không có tiếp tục gọi qua giá, tham gia lần này đấu giá hội, chủ yếu nhất là vì sinh cốt thần đan, hoặc có lẽ là vì lấy được Tiếu Thương Sinh tín nhiệm. Tiếp xuống tới đấu giá là kiện vật phẩm cuối cùng, nếu như ta nói ra nó danh tự, mọi người tất nhiên sẽ điên cuồng không thôi. Đấu giá sư thanh âm vang vọng toàn trường. Chờ sâu đủ đám người khẩu vị về sau, đấu giá sư tiếp tục nói. Tốt, không được chậm trễ mọi người thời gian, chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được, không sai, tiếp xuống tới muốn đấu giá bảo vật chính là Trường Sinh Đan. Trường Sinh Đan. Thật có Trường Sinh Đan sao? Nghe đồn lại là thực. Không phải thật sự chính Trường Sinh, nghe nói là có thể làm cho nhục thân mấy ngàn năm bất hủ, trì hoãn thiên nhân ngũ suy, cùng Trường Sinh Đan không hay. Hơn nữa còn có thể tay cụt trọng sinh, có giá trị không nhỏ. À, nghe nói thần chủ đối với viên thuốc này tình thế bắt buộc. Không biết đấu giá giá cả như thế nào a, đoán chừng người bình thường căn bản mua không nổi a. Theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, phòng đấu giá trên triệt để sôi trào lên. Cái này thời gian nửa tháng, cổ nhược trần đã sớm đem viên thuốc này tác dụng lẫn lộn đến một cái độ cao mới. Trường Sinh Đan tên sớm đã vang vọng thiên thương thần thành, thậm chí còn có cái khác rất nhiều thành trì tu sĩ không hiểu mà đến. Chỉ là có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy cái này tác dụng, đã làm cho những chuyện lặt vặt kia vô số tuế nguyệt chiến thần cảnh cường giả điên cuồng, dù là dùng hết tất cả, bọn hắn cũng muốn lấy được trường sinh đan. Cổ Nhược Trần còn âm thầm thả ra tin tức, nói Thương Sinh thần quốc thần chủ Tiếu Thương Sinh sắp thiên nhân ngũ suy, đối trường sinh đan tình thế bắt buộc, đây càng là để cho người ta tin tưởng trường sinh đan tính chân thực. Kỳ thật, sinh cốt thần đan có thể hay không trì hoãn thiên nhân ngũ suy hắn cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng cường thịnh huyết khí, tăng cường mấy chục năm tuổi thọ vẫn là không có vấn đề. Nhất là tại rót vào một tia long khí về sau, sinh cốt thần đan tuyệt đối có thể đưa đến mọi người trong tưởng tượng trường sinh đan hiệu quả. Mặc dù chúng ta đều tin tưởng vạn bảo các danh tiếng, nhưng là trường sinh đan là có hay không có hiệu quả này đâu. Làm đám người sắp an tĩnh lại thời khắc, lại một đạo tiếng hét lớn vang lên. Nghe nói như thế, đám người cũng lộ ra vẻ hoài nghi, đang ngồi mỗi người đều ở đây người theo đuổi càng cường đại cảnh giới, dài hơn tuổi thọ, cũng không có ai có thể chân chính trường sinh, lại làm sao có thể dựa vào một khỏa đan dược liền có thể trường sinh bất tử đâu. Đấu giá sư ra hiệu mọi người an tĩnh lại, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, nói: liền biết rõ mọi người sẽ hoài nghi vấn đề này, chúng ta thiên tân vạn khổ tìm tới cung cấp trường sinh đan thần dược sư cùng hắn nói rõ vấn đề này, sau đó thần dược sư cho chúng ta một khỏa tiểu trường sinh đan. Nói đến đây, đấu giá sư vỗ hai tay, ngay sau đó, bàn đấu giá sau có ba người đi ra, trong đó một người bưng một cái đĩa, trong mâm có một cái bình ngọc. Mặt khác hai người tựa như bảo tiêu đồng dạng thủ hộ tại hai bên. Ba người đi đến đấu giá sư bên cạnh dừng lại, sau đó đấu giá sư nhìn về phía toàn trường nói: bình này bên trong chứa chính là tiểu trường sinh đan, đồng dạng có thể làm cho người tay cụt trọng sinh, nhục thân ngàn năm bất hủ. Một câu, vẫn là nói miệng không bằng chứng. Bàn đấu giá dưới lại có người ồn ào nói. Đấu giá sư thần sắc như thường, hướng về nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Chính là bởi vì nói miệng không bằng chứng, thần dược sư mới cho chúng ta cái này một khỏa tiểu trường sinh đan, chúng ta sẽ từ dưới trận tùy ý chọn lựa một cái tay cụt hoặc gãy chân người thử đan, có tự nguyện bây giờ có thể tự tiến cử. Ta tới. Tuyển ta. Đấu giá sư tiếng nói rơi xuống. Phòng đấu giá trên các ngõ ngách bên trong thì có thanh âm truyền đến, mặc dù những người này có chút có thể là phòng đấu giá đã sớm an bài tốt. Nhưng là có khả năng thật có người tàn tật, dù sao tu sĩ ở giữa tranh đấu là thường có sự tình, nhiều như vậy người bên trong bao nhiêu có mấy cái tay gãy chân. Vì công chính, hợp thể hiện trường sinh đan diệu dụng, chúng ta sẽ chọn lựa tàn tật trăm năm trở lên người thử đan. Hơn nữa người này phải có đủ nhất định nổi tiếng. Đấu giá sư lại nói, cái này một quy củ tự nhiên là ngăn chặn có người nói vạn bảo các bản thân tìm người dở trò vượt. Lời này vừa nói ra, có không ít người lập tức rơi ra vẻ thất vọng. Cái kia không phải Vạn Phong Hầu sao? Năm đó có người đánh lén thần cung, Vạn Phong Hầu bị người chém rụng một chân, đã có 200 năm đi, nhường hắn thử đan không sai. Có người đột nhiên chỉ một người mặc trường bào màu vàng ấm nam tử trung niên nghị luận lên, cái kia nam tử chân sau mà đứng, trên người huyết khí khô bại vô cùng. Không sai, Vạn Phong Hầu sự tình Thiên Thương Thần Thành người đều biết rõ, không có khả năng làm bộ. Nếu như có thể nhường Vạn Phong Hầu khôi phục năm đó thần thái, chúng ta liền tin tưởng trường sinh đan. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu đồng ý. Nếu như có thể nhường một cái gãy chân 200 năm người tay cụt trọng sinh, huyết khí bảo tăng, vậy cái này đan dược 89 phần 10 là thật. Vậy liền như mọi người mong muốn. Đấu giá sư gật gật đầu, ra hiệu sau lưng hai người đem đan dược đưa qua. Cái kia gãy chân nam tử trung niên trong mắt chán phóng một sợi thần thái, nhưng càng nhiều là khẩn trương. 200 năm tới hắn nghĩ khôi phục gãy chân, có thể một mực chưa từng thành công, hiện tại hắn không dám ôm hy vọng quá lớn. Vạn bảo các người hầu đi tới bên cạnh hắn, mở ra bình ngọc, đem bên trong một mai đan dược đổ vào nam tử trung niên lòng bàn tay, một thoáng thời gian, một cỗ nồng đậm sinh cơ quét sạch mà ra. Thật là nồng nặc sinh cơ. Cách nhau khá gần tu sĩ càng là từ đáy lòng cảm thán nói, rất nhiều người càng là hít sâu mấy khẩu khí. Nam tử trung niên run rẩy hai tay cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược nhét vào trong miệng, đem đan dược nuốt xuống dưới. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hắn trên người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1860. Chấn kinh hiệu quả. Sàn bán đấu giá, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào kim bào trung niên nam tử Vạn Phong Hầu trên người, bọn hắn đều muốn trước tiên cảm nhận được tiểu trường sinh đan hiệu quả. Vừa mới không ít người đã trải qua rõ ràng cảm nhận được tiểu trường sinh đan nồng đậm sinh cơ, có một số người đã trải qua tin tưởng trường sinh đan tính chân thực. Thế nhưng là, chờ đợi nửa ngày, Vạn Phong Hầu gãy chân lại là không có bất kỳ cái gì biến hóa, điều này không khỏi làm đám người hồ nghi. Làm sao không phản ứng? Không phải là giả a? Đám người có người thầm nói. Không ít người cũng cau mày một cái, mặc dù Vạn Bảo Các chưa bao giờ cầm qua giả đan gạt người, nhưng là vạn nhất là giả đâu. Có ít người càng là âm thầm thổn thức, trên đài đấu giá sư trên mặt tiếu dung cũng chậm chậm ngưng kết. Hắn chỉ biết rõ đấu giá, có thể không biết đan dược thật giả, nếu như là giả đan, Vạn Bảo Các đoán chừng sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Cũng đúng lúc này, một cỗ cuồng bạo khí lãng từ trên người Vạn Phong Hầu phồng lên mà ra, người chung quanh trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Còn không vận chuyển công pháp, muốn chết phải không? Đột nhiên, phòng đấu giá trên vang lên một đạo thanh âm, ngữ khí rất lạnh. Cái này thanh âm, phần lớn người đều quen thuộc, thật sự là trước đó tranh đoạt tàn phá cổ quyển quá kịch liệt. Một chương giá trị mấy ngàn thần thạch cổ quyển, vị này hoa 35 vạn thần thạch. Không sai, người nói chuyện chính là Tiêu Phàm. Vạn Phong Hầu nghe nói như thế, vội vàng đặt mông ngồi dưới đất, thể nội bắt đầu vận chuyển bản thân chỗ tu luyện công pháp. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, hắn trên người phồng lên cỗ kia cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bình phục không ít, sau một khắc. Càng là có khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh. Chỉ thấy Vạn Phong Hầu trống giống ốm quần bên trong đột nhiên bắt đầu biến tràn đầy lên. Thật có thể gãy chân trọng sinh. Có người lên tiếng kinh hô trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ta nghe nói có năng lực đủ tay cục trọng sinh đan dược, nhưng muốn ăn rất nhiều, hơn nữa còn phải phối hợp thần dược sư trị liệu. Một quả này đan dược liền có thể để cho người ta gãy chân trọng sinh. Đây là thật, nhưng mà này còn là tiểu trường sinh đan, công hiệu quả so sánh chân chính trường sinh đan còn muốn kém rất nhiều đâu. Vạn Phong Hầu thực sự là lừa a, các ngươi nhìn hắn trên người bá đạo huyết khí, ta cảm giác hắn so thời kỳ tột cùng đều mạnh hơn rất nhiều. Ai... Sớm biết rõ ta liền nên chém đứt bản thân một đầu cánh tay, cũng có khả năng thử xem cái này tiểu trường sinh đan. Ngươi chém đứt cũng vô dụng, trừ phi ngươi hàng trăm năm trước liền chặt rơi, Vạn Phong Hầu chân thế nhưng là đoạn 200 năm, nhân gia cũng chỉ tuyển tàn tật trăm năm trở lên người thử đan. Đám người triệt để sôi trào lên, tiểu trường sinh đan hiệu quả nhường phần lớn người giật mình không thôi. Ở đây người đại bộ phận đều là chiến thần cảnh, hơn nữa đều có địa vị người, bọn hắn gặp qua không ít việc đời, nhưng còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tầng thứ này thần đan. Hiệu quả này đơn giản không thể tưởng tượng. Giờ phút này, có một gian trong rạp, ngồi hai đạo thân ảnh, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra trong đó một người, chính là Lục Vương Tử. Mà mặt khác một người... thì là Tiếu Thiên Cơ. Thật có tiểu trường sinh đan. Cái kia kiếm hồng trần thực sự là thần dược sư. Lục Vương Tử bỗng nhiên đứng dậy cả kinh kêu lên. Hơn nữa ta nghe người nói, lão tứ bọn hắn mấy người lúc đầu ngăn cản kiếm hồng trần thời điểm, Kiếm Hồng Trần lúc đầu nghĩ cho bọn hắn mỗi người một cái tiểu trường sinh đan, có thể bọn hắn nhưng cố không muốn, thực sự là lỗ lớn a. Tiếu Thiên Cơ chỉ là lặng lặng nhìn xem, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Đúng rồi đại ca, lão tứ bọn hắn bốn người làm sao đột nhiên không gặp, có vẻ như đã trải qua biến mất một tháng a. Lục Vương Tử đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghi hoặc nhìn xem Tiếu Thiên Cơ. Nên xuất hiện thời điểm tự nhiên sẽ xuất hiện. Tiếu Thiên Cơ thần sắc thản nhiên nói. Lục Vương Tử không khỏi bĩu môi, lại cười ha hả nói. Ta biết rõ đại ca ngươi có thể biết trước tương lai, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ta gần nhất có nguy hiểm gì không? Tiếu Thiên Cơ quay đầu nhìn về phía Lục Vương Tử. Nhìn Lục Vương Tử khẩn trương vô cùng, lúc này, Lục Vương Tử lại nói. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc, ngươi đi đem lão bát, thập nhất cùng 12 tìm đến, mọi người cùng nhau tụ tập. Lục Vương Tử không chút do dự gật gật đầu. Tiếu Thiên Cơ nói như vậy, cũng liền nói rõ hắn không có nguy hiểm gì, tự nhiên yên tâm, bất quá lập tức lại hỏi. Nhị tỷ đâu? Nàng sẽ đến. Tiếu Thiên Cơ ánh mắt lần nữa chuyển hướng sàn bán đấu giá, tựa như thế gian này không cái gì có thể nhường tâm hắn dây cung ba động một cái. Trong một gian bao xương khác, ngồi một cái che khuôn mặt, bọc lấy trường bào màu đen còng xuống lão giả bên người còn đứng mấy cái người áo đen, tất cả đều thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Thật có trường sinh đan sao? Còng xuống lão giả trong miệng thốt ra một đạo thanh âm, trong hắc bào bắn ra hai đạo tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên đài đấu giá. Giống hắn người như vậy còn rất nhiều, giờ phút này cũng bắt đầu treo lên trường sinh đan chủ ý. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí trong dạp, Cổ Nhược Trần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia Vạn Phong Hầu, không khỏi hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái nói. Kiếm huynh bội phục. Cổ Nhược Trần nói là lời thật lòng, hắn mặc dù đã gặp không ít dạng này đan dược, nhưng có thể luyện chế loại này đan dược người, chí ít cũng là thiên thần cảnh a. Tiêu Phàm bây giờ vẫn chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, lại có thể luyện chế loại này đan dược, cái này khiến Cổ Nhược Trần như thế nào không được kinh ngạc đâu. Cổ huyên khách khí, ta cũng chỉ là vận khí mà thôi. Tiêu Phàm cười cười trong lòng hơi hơi ngưng tụ nói. Hiện tại liền đợi đến một ít người mắc câu. Cổ Nhược Trần cười không nói, nếu như luyện chế loại này đan dược đều là vận khí nói, cái kia trong thiên hạ vận khí đều tập trung ở Tiêu Phàm trên người. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, phòng đấu giá trên Vạn Phong Hầu thể nội đột nhiên truyền ra một trận ầm ầm không dứt tiếng vang, tựa như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng. Đột phá. Đám người mắt trợn tròn, tiểu trường sinh đan không phải chỉ có thể nhường khí huyết tăng vọt, tay cụt sống lại không, làm sao còn có thể để cho người ta đột phá đâu. Hơn nữa, tiểu trường sinh đan thì có như thế công hiệu, cái kia trường sinh đan đâu. Đa tạ Vạn Bảo Các cho tại hạ cơ hội lần này. Vạn Phong Hầu đột nhiên hướng về phía đấu giá sư phương hướng hơi hơi thi lễ, lớn tiếng nói. Giờ phút này, hắn tâm tình thật tốt, cả người tựa như tuổi trẻ mấy trăm tuổi đồng dạng, trên người khí huyết so sánh thời kỳ tột cùng đều muốn cường thịnh hơn. Mấy trăm năm thời gian, hắn đều một mực vì gãy chân mà phát sầu, bây giờ có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái này khiến hắn như thế nào không kích động đâu. Một quả này tiểu trường sinh đan, với hắn mà nói, nhất định chính là cứu mạng phúc tinh. Mà hết thảy này đều là Vạn Bảo Các mang đến, cho Vạn Bảo Các nói lời cảm tạ tự nhiên là nên. Vạn Phong Hầu khách khí, ngươi muốn cảm ơn lời nói cũng nên tạ ơn thần dược sư, còn có vừa mới nhắc nhở ngươi vị kia. Đấu giá sư cười nói, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống. Vạn Phong Hầu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liếc nhìn lấy bốn phía, muốn cảm tạ nhắc nhở người khác, đáng tiếc. Hắn nhất định là tìm không thấy. Chụp nhanh bán trường sinh đan đi, tất cả mọi người chờ không nổi. Lúc này, lại có người kêu to lên. Tiểu trường sinh đan hiệu quả vượt qua tất cả mọi người dự kiến, đây vẫn chỉ là miễn phí tặng người tiểu trường sinh đan mà thôi, cái kia chân chính trường sinh đan hiệu quả lại là như thế nào cường đại đâu. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa rơi vào đấu giá sư trên người, đấu giá sư cười nhìn xem toàn trường nói. Tiểu trường sinh đan hiệu quả chắc hẳn tất cả mọi người biết rõ, mà cái này trường sinh đan hiệu quả lại là tiểu trường sinh đan hiệu quả gấp 5 lần trở lên. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, trực tiếp ra giá a. Đám người căn bản lười nhắc nghe đấu giá sư nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp la ầm lên, tựa như một hơi cũng chờ không kịp đồng dạng. Nhìn thấy đám người càng là lo lắng, đấu giá sư trong lòng lại càng khai tâm, cũng cười càng vui mừng, nói. Trường sinh đan, giá khởi điểm 10 vạn thần thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 thần thạch.